Chương 2781, nhát gan sợ chết. Đây không phải là sản phẩm tuyệt vời của tứ nương. Năm đó, lúc Cơ lão Lục chế tạo ra bộ nhiếp chính vương phục này trong cung thì đã tính đến tính cách nhát gan sợ chết của họ Trịnh nên đã sắp xếp vô cùng chu đáo. Cũng may đại yến nhiếp chính vương là võ phu tứ phẩm, nếu là người bình thường, một khi khoác lên bộ vương phục này, chắc chắn không thể nhấc nổi chân. Khoảng cách, rút ngắn, tới rồi. Trịnh Phàm kẹp chặt cán cờ, Tỳ Hưu gầm lên một tiếng giận dữ, đối mặt với mũi thương xuyên qua giữa tấm khiên của quân sở, nó thậm chí không trốn mà lao thẳng tới. Rầm, cú va chạm này trực tiếp tạo ra một khoảng trống, tấm khiên vỡ ra, tay khiên bị hất văng ra xa và ngay cả người cầm thương cũng bị lật nhào, tuy nhiên, vị trí chân giò của Tỳ Hưu đã bị va chạm mạnh, hơn nữa người sở còn bố trí đồ đạc trên mặt đất khiến Tỳ Hưu bị mất thăng bằng vào lúc này, cảm nhận được tình hình này, Trịnh Phàm lập tức ném Hắc Long Kỳ trong tay ra, sau đó vỗ nhẹ vào lưng Tỳ Hưu, cả người tách ra khỏi Tỳ Hưu, vù, Tỳ Hưu ngã chỏng vó, trượt dài trên mặt đất, đánh bay rất nhiều binh lính của quân sở, sau đó nó lại nhanh chóng đứng lên. Trên người nó đã cắm mấy mũi tên cộng thêm hai ngọn trường mâu, nhưng nó vẫn ngẩng cao đầu, bày ra sự uy nghiêm của thú đồ đằng đại yến. Trịnh Phàm rơi xuống đất, hắn dùng tốc độ nhanh nhất rút ô nhai từ thắt lưng ra, chỉ có điều, những binh sĩ quân sở xung quanh còn chưa kịp bao vây lại đây. Trịnh Phàm cũng không kịp đường hoàng ra dáng biểu diễn đao pháp mà hắn đã kiên trì luyện tập mỗi chiều trong những năm này giữa thiên quân vạn mã. Từ phía sau, âm thanh va chạm đáng sợ trực tiếp vang vọng khắp khu vực, giống như đang đẩy các khối đá. Quân trận tuyến đầu của quân sở bị san bằng thành một mảnh, hễ có binh lính nào của quân sở dám can đảm ngăn cản bọn họ đều bị biến thành thịt nát ngay lập tức, làm người ta sợ hãi đẩy mạnh lực, sau khi không ngừng phá vỡ trận tuyến phía ngoài cùng lại tiếp tục đẩy về phía trước, đây là chiến trường, nhưng kỵ binh hạng nặng đang ở trên chiến trường. Mạnh mẽ đẩy, Trịnh Phàm cầm thanh đao đứng đó, sau khi kỵ binh hạng nặng xông tới, bọn họ tự giác né tránh vương gia của mình và tiếp tục tiến lên. Xung quanh Trịnh Phàm không có đối thủ nào đáng nói, ban đầu, hắn là người đi đầu, nhưng bây giờ, tiền tuyến đang ở trước mặt hắn, nếu nhìn từ góc độ của con chim ưng bay lượn phía trên, ban đầu, đội hình quân sở vô cùng vững chắc giống như bàn đá nhưng giờ đây như thể đang bị một ngón tay trực tiếp đè xuống một đường nghiền nát, phá tan ra một lỗ hổng lớn, tuy nhiên, sau cuộc tấn công này, thương vong của kỵ binh hạng nặng sẽ rất lớn. Áo giáp hạng nặng của bọn họ là sự bảo vệ lớn nhất nhưng cũng là mối đe dọa lớn nhất đối với bọn họ. Một khi ngã ngựa rất dễ gãy xương, đồng thời các đồng đội ở phía sau không kịp né tránh, chỉ có thể bị dẫm lên, mà khi đang ở thế xông lên, bọn họ hoàn toàn không có cơ hội quay đầu lại. Một là vì sức lực của bản thân kỵ sĩ và Tỳ Hưu rất khó có thể chống đỡ trong thời gian ngắn rồi lại đâm xuyên lần nữa, hai là bọn họ muốn cứu vãn cũng rất khó, vì vậy, phía trước đã có rất nhiều kỵ sĩ hạng nặng rơi vào vòng vây của quân sở, bọn họ thậm chí không thể xê dịch, chỉ có thể bị trấn áp đến bỏ mạng. Một vòng xông trận, gần như chết một nửa, đây là một tỷ lệ tổn thất chiến đấu vô cùng đáng sợ, nhưng từ góc độ của một người chỉ huy chiến tranh thì lại cực kỳ đáng giá, bởi vì các nhánh quân yến bên ngoài đã theo lỗ hổng này bắt đầu điên cuồng đánh vào, nếu so sánh đội hình quân sở với Mai Rùa, thì bây giờ Mai Rùa đã bị rách, phần thịt mềm bên trong sẽ trở thành món ngon ngon nhất, sự sụp đổ của quân sở là không thể tránh khỏi, và nó đã xảy ra. Trịnh Phàm cầm đao, hắn không chọn rút lui vào lúc này mà tiếp tục tiến lên. Nhưng rất nhanh, Trịnh Phàm phát hiện bước tiến hiện tại của mình là vô ích, không chỉ có kỵ binh hạng nặng ở phía trước, mà kỵ binh của quân yến theo sau cũng đã lao tới trước mặt hắn, vương gia nghiến răng nghiến lợi, hắn còn chưa chém giết thỏa thích đâu, nhưng hắn đành bất đắc dĩ quay đầu đi tới chỗ Tỳ Hưu của mình, sau khi duy trì tư thế nghênh đón kỵ binh hạng nặng xâm nhập, cuối cùng Tỳ Hưu không chịu nổi nữa mà quỳ xuống nằm rạp ở đó. Hết chương 2781, chương 2782. Là do ta sơ ý. Trịnh Phàm nhìn lại, thấy con vật này vẫn còn sức lực giao tiếp ánh mắt với hắn, lập tức biết con vật này không chết được, hắn duỗi tay, bắt đầu giúp nó rút mũi tên cắm trong người ra, mũi tên đâm vào trong thịt nhưng không sâu, nó còn biết dùng bắp thịt kẹp chặt vết thương để cầm máu, nhưng ngay lúc Trịnh Phàm chuẩn bị rút cây giáo bị gãy, một thi thể của một người lính quân sở đang nằm bên cạnh đột nhiên nhảy lên, lao về phía Trịnh Phàm, hắn ta rút một con dao rựa kề cổ Trịnh Phàm. Thân hình của Trịnh Phàm nhanh chóng lóe lên, lưỡi đao không thể phá tan cổ họng hắn mà chém vào ngực hắn. Trịnh Phàm dùng tay trái ôm ngực, máu tươi chảy đầm đìa, vương phục bị xé toạc, trên người xuất hiện vết thương đẫm máu, đây tuyệt đối không phải binh lính bình thường. Nếu là binh lính bình thường ở sở quốc thì không thể có được thực lực này, nếu có thì đại sở đã lên trời từ lâu rồi, thích khách không cho Trịnh Phàm tiếp tục có cơ hội để thở. Hắn ta đâm thêm nhát nữa, Tỳ Hưu gầm lên đầy giận dữ. mạnh mẽ đứng dậy định giúp đỡ, Ô Nhai trong tay Trịnh Phàm bắt đầu đỡ, sau khi chiến đấu ba lần liên tiếp, Trịnh Phàm chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân dâng trào cuồn cuộn, cổ họng ngọt ngào, nhưng cuối cùng tên thích khách kia cũng không thể đến gần hắn nữa. Lúc này, Quân Yến ở gần đó đã phát hiện tình hình này, nhanh chóng bao vây lại đây. Tên thích khách biết mình không còn nhiều thời gian nên lại vung đao một lần nữa nhưng bị Trịnh Phàm chặn lại, sau đó từ ống tay áo của hắn ta lại bắn ra ba mũi tên ngắn, nhưng đòn đánh này vẫn chưa có bất kỳ hiệu quả gì. Đối với Trịnh Phàm, ngươi có thể giả trang binh lĩnh giả vờ chết, vậy thì sao hắn có thể không đề phòng ám khí của ngươi chứ? Ô Nhai vung một đường đao trước, quét sạch tất cả ám khí đang bay tới, ánh mắt của thích khách vô cùng kiên định, hắn ta đang định tiếp tục ra tay, nhưng vào lúc này, hai kỵ sĩ Quân Yến dục ngựa xông tới, dùng đao chém liên tục, buộc thích khách phải lui lại. Trịnh Phàm không tiếp tục công kích, hắn nhanh chóng rút lui, không phải vì hắn sợ hãi mà là vì hắn cần chút thời gian thở để điều hòa khí huyết. Lúc hắn lao vào chiến đấu trước đó đã tiêu hao rất nhiều, chống đỡ liên tiếp mấy chiêu của thích khách làm cho khí huyết của hắn bị kích động trầm trọng. Chủ thượng, giọng nói của A Minh phát ra từ phía sau Trịnh Phàm, ngươi đến muộn rồi. Trịnh Phàm cười nói, không. Trịnh Phàm nghiêng đầu qua chỗ khác mới phát hiện ngực của A Minh đã bị một mũi tên dài màu đen bắn trúng, vị trí trúng tên rướn máu còn có khói trắng bốc lên, hiển nhiên là trên đó có kịch độc. Tầm mắt A Minh nhìn về phía tây, có một người lính của quân sở đang giận dữ nhìn chằm chằm phía này, đương nhiên một mũi tên của hắn ta không thành công rồi, nhưng sự tiếc nuối của hắn ta không tồn tại được lâu, ngay lập tức, đầu của hắn ta lập tức bị chặt làm đôi bởi một kỵ sĩ Quân Yến ở phía sau. Lúc này, một nhóm kỵ sĩ Quân Yến bắt đầu có ý thức bảo vệ Trịnh Phàm, bọn họ bao vây và bảo vệ hắn. A Minh lặng lẽ rút mũi tên ra khỏi cơ thể mình, thật sự rất lâu rồi thuộc hạ không bị bắn nên có chút không quen, độc thì sao? A Minh lắc đầu nói, chủ thượng yên tâm, độc này đối với thuộc hạ không phải vấn đề lớn, nhưng cần có thời gian dài để hồi phục, là do ta quá sơ ý rồi, Trịnh Phàm mở miệng nói. A Minh cười nói, cho dù thuộc hạ không có ở đây, thuộc hạ cũng tin chắc rằng chủ thượng sẽ không chết dưới mũi tên này, chúng thuộc hạ vẫn luôn trêu chọc chủ thượng bỏ mạng ở trên chiến trường. Nhưng do Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, nhưng vấn đề là những năm này, không phải tất cả chúng thuộc hạ đều giúp chủ thượng ngăn chặn sao, đây là những gì chúng thuộc hạ nên làm và chủ thượng không thể chết. Trịnh Phàm đưa tay ra, vỗ vai A Minh và nói, thật đáng tiếc, ta vẫn chưa đạt đến tam phẩm, không phải tân bốc hay gì, mà là thuộc hạ thấy chủ thượng xung trận trước đó đã rất cảm động, chủ thượng cứ tiếp tục đi, thuộc hạ vẫn có thể đỡ được mấy mũi tên cho ngài, chỉ cần ngài vui là được rồi. Được. Trịnh Phàm đưa tay ra, một kỵ sĩ của Quân Yến xuống ngựa, đưa vật cưỡi cho vương gia. Trịnh Phàm xoay người lên ngựa, giơ cao thanh đao và chào các kỵ sĩ xung quanh. Hết chương 2782, chương 2783, chỗ nào không bằng chứ? Truyền lệnh xuống, toàn quân để cho ta một hơi đuổi qua sông Vị Hà. Quân sở bỏ chạy đến đâu, chúng ta lập tức đuổi theo đến đó. Tuân lệnh. Ở đằng xa, quân sở bắt đầu tan vỡ. Trong khi Quân Yến tiếp tục tiến lên và tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất, tiêu diệt toàn bộ cơ sở của quân sở, cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra ở nhiều chiến trường, đâu đâu cũng có Quân Yến săn đuổi con mồi, đâu đâu cũng có quân sở bỏ chạy về phía nam. Vài ngày trước, tinh nhuệ của đại sở vẫn đang ca hát và tiến lên, bây giờ đã hoàn toàn tan thành mây khói với một đội quân tan rã. 100 năm trước, Trấn Bắc Hầu đã đánh bại 500.000 đại quân Càn Quốc Bắc Phạt, hôm nay, Đại Yến Nhiếp Chính Vương đánh bại 500.000 quân sở Bắc Phạt, mặc dù trên chiến trường vẫn đang tiếp tục giao tranh, trận chiến còn chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng nhìn tình hình hiện tại đã có thể yên tâm hét lên câu nói kia, sở quốc đã thua cuộc trong trận chiến này. Hùng Đình Sơn đang cầm trường đao, bên cạnh hắn có hơn 200 thân vệ nhưng ở phía bên ngoài, hắn bị bao vây bởi hàng ngàn kỵ sĩ Quân Yến, trên mặt đất xung quanh có rất nhiều thi thể binh lính của cả hai bên, Hùng Đình Sơn thở hổn hển và nhìn chằm chằm xung quanh. Lúc này, một đội cẩm y kỵ binh xuất hiện và tham gia vào cuộc bao vây, y phục của bọn họ mang phong cách sơn đen đặc trưng của Quân Yến. Một bóng người mặc vương phục cũng xuất hiện trong đoàn người mặc cẩm y, vương gia giơ tay, các kỵ sĩ Quân Yến đang giương cung tên khắp xung quanh lập tức hạ cung tên xuống, Hùng Đình Sơn gầm lên, Trịnh Phàm, vương phục của ngươi và long bào của Hoàng đế Yến quốc không khác nhau là mấy. Ta không hiểu, tại sao ngươi không muốn trở thành Hoàng đế? Trịnh Phàm ngồi trên lưng ngựa. Nhìn Hùng Đình Sơn từ phía xa, hắn nói, ngươi không phải là Hùng Đình Sơn làm phản, muốn trở thành hoàng đế sở quốc sao? Hùng Đình Sơn cười lớn và nói, ta đánh không lại tứ ca của ta, cho nên phải chấp nhận cúi đầu chịu thua, còn ngươi thì sao, ta thừa nhận hoàng đế Yến quốc kia có thể là minh quân, nhưng ngươi có thể đánh không lại hắn, không, làm sao ngươi không thể đánh lại hắn? Có thể nghe ra được, Hùng Đình Sơn đã bị đánh phục trong trận chiến này rồi, lúc này, hắn ở trong mắt Nhiếp Chính Vương chẳng khác gì ở trong mắt Niên Nhiêu Tĩnh Nam Vương năm đó. Trịnh Phàm trả lời lại, bởi vì chơi với hắn ta quá dễ dàng, cho nên ta không muốn chơi với hắn ta, ha ha ha ha ha, còn ngươi, vì sao không chạy? Trịnh Phàm hỏi ngược lại, sau khi quân Sở bị đánh bại, Hùng Đình Sơn hoàn toàn có thể dẫn dắt đội quân tinh nhuệ bên cạnh mình bỏ chạy về phía nam trước một bước, mà trong tình thế hỗn loạn này, quân Yến cũng khó điều động đủ binh lực để đuổi theo một mình hắn, trừ khi đặc biệt xui xẻo, nếu không có nhiều binh lính còn lại yểm trợ như thế, khả năng Hùng Đình Sơn có thể trốn thoát vẫn rất cao. Trịnh Phàm, Nhiếp Chính Vương, ha ha, ngươi nên biết tại sao chúng ta lại cược ăn cả ngã về không, thay vì bị ngươi và Yến Quốc dở thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt ở sau lưng, chẳng bằng nhân lúc còn sức thì đánh một trận cho thoải mái, liều mình tìm cơ hội biết đâu còn có thể sẽ lật ngược được thế cờ, bây giờ, cá cược thua cuộc, ta còn quay lại để làm gì, nếu thực sự muốn tiếp tục sống thì sao lão tử phải tới nơi này? Trịnh Phàm, nếu như năm đó bên trong chiếc xe ngựa kia, ngươi tự để lộ thân phận, không cần lấy danh nghĩa Tiểu Tô tiên sinh, chỉ cần ngươi nói ngươi là Trịnh Phàm, tứ ca của ta có lẽ sẽ thật sự gả Mùi Mùi cho ngươi, ngươi đang ở trong đại sở ta cũng có thể lên ngôi vua, ngươi nói thử xem, rốt cuộc có khả năng này không? Có phải là vận mệnh của đại sở ta sẽ không tệ như vậy rồi? Thực ra mấy năm gần đây, Sở Hoàng chưa bao giờ ngừng lôi kéo Trịnh Phàm, ngay từ đầu hắn đã hy vọng kêu gọi giúp Trịnh Phàm thành lập một quốc gia ở Tấn Đông, sau đó, hắn thậm chí còn nói trong thư là chờ khi Trịnh Phàm và Hùng Lệ Thiến sinh thêm một đứa con trai, hắn sẵn sàng thành lập lời hứa để đứa cháu trai này thành thái tử đại sở, nhưng Trịnh Phàm chưa bao giờ bị cám dỗ bởi điều này, ví dụ như lúc này, câu trả lời của hắn với Hùng Đình Sơn cũng rất thẳng thắn, không thể nào, tại sao? Đại sở ta có chỗ nào không bằng Yến Quốc chứ? Hết chương 2783, chương 2784, đây là hào quang Trịnh Phàm cười, tại vì, ta chỉ cảm thấy Đại Yến xứng đáng để thống nhất chư hạ này, không còn lý do gì nào khác, thật sự không còn lý do nào khác. Hùng Đình Sơn hít một hơi thật sâu, lại từ từ thở ra, sau đó hét lên lần nữa, ngươi hãy nhìn đi, sau trận chiến này, đại sở ta vẫn có thể tạo thành uy hiếp cho Yến Quốc của ngươi sao? Cho nên, cảnh tượng dưới Ngọc Bàn Thành kia đừng đến một lần nữa nữa, bọn họ đều là những binh sĩ tốt, chính sự kém cỏi của ta đã không thể dẫn bọn họ đến chiến thắng. Ngươi có đuổi cùng giết tận cũng chỉ làm cho người Sở càng căm hận người Yến thôi, đã đến lúc nên nhẹ tay, Trịnh Phàm nói, từ khi nào mà Hùng Đình Sơn ngươi cảm thấy mình có tư cách để dạy ta làm việc vậy? Không có tư cách, bại tướng thì làm sao có tư cách chó má gì chứ, thật vớ vẩn, ta chỉ thương cảm cho mấy binh sĩ của mình, bọn họ đều do cha mẹ nuôi nấng, bây giờ đại cục đã không còn, dãy dụ cũng không còn hy vọng, dù sao cũng phải cầu xin con đường sống cho bọn họ một lần, ngươi lấy cái gì để cầu xin? Lý do ta không đi mà chỉ đây chờ ngươi là để nọc đầu của ta cho ngươi, để ngươi cầm đầu ta và làm cho bọn họ không kháng cự nữa rồi đầu hàng, ngươi đường đường là Đại Yến Nhiếp Chính Vương, chẳng lẽ bây giờ còn cần máu người để tạo nên thanh danh của ngươi sao? Trịnh Phàm không nói gì, một tay Hùng Đình Sơn cầm đao kề vào cổ, ra lệnh, tất cả bỏ vũ khí xuống và đầu hàng. Đám thân vệ xung quanh không ai di chuyển, bản vương còn chưa chết. Các thân vệ lần lượt đặt vũ khí xuống và quỳ xuống trước mặt Hùng Đình Sơn, ánh mắt Hùng Đình Sơn nhìn Trịnh Phàm, kêu lớn tiếng, hãy lấy đầu ta, Phò Mã Gia. Phốc, Hùng Đình Sơn lấy dùng hết sức cầm đao tự chặt đầu mình khỏi cổ, đầu hắn rơi xuống đất, cái xác không đầu ngã ngửa ra sau, một tên thủ lĩnh thân vệ rưng rưng nước mắt, ông lấy đầu của Hùng Đình Sơn, từ từ đi về phía Trịnh Phàm, cẩm y vệ dương cung lắp tên, thủ lĩnh thân vệ không đến quá gần. Chỉ nâng đầu Hùng Đình Sơn lên và quỳ một gối xuống, xin Phò Mã Gia nhận lấy thủ cấp. Lưu Đại Hổ nhìn Trịnh Phàm, hắn khẽ gật đầu, Lưu Đại xoay người xuống ngựa và đi tới, nhấn lấy đầu người rồi quay trở lại, sau đó, tên thủ lĩnh thân vệ đứng dậy và quay lại, nhặt một con dao trên mặt đất, hét lên, vương gia, chờ thuộc hạ, vết rạch ngang qua cổ hắn ta, máu bắn tung tóe, sau đó ngã xuống đất, hơn 200 thân vệ quỳ bên cạnh thi thể còn sót lại của Hùng Đình Sơn cũng nhặt lại binh khí mà bọn họ để xuống trước đó lên rồi hét lớn, vương gia, chờ thuộc hạ. Vương gia, chờ thuộc hạ, hơn 200 thân vệ đều tự sát, không một ai sống sót, tất cả đều đi theo Hùng Đình Sơn, cảnh tượng này làm cho các kỵ sĩ quân Yến xung quanh đều thu lại vẻ mặt giễu cợt và tự mãn khi bao vây thủ lĩnh quân địch trước đó, bất luận ở thời điểm nào, trong quân đội đều mãi mãi tôn kính những binh sĩ chính trực. Chuyện này không phân biệt địch hay ta, ánh mắt của Trịnh Phàm rời khỏi đó và nhìn về phía đầu người mà Lưu Đại Hổ đang cầm trên tay, một lúc sau. hắn ra lệnh, truyền lệnh của bổn vương cho toàn quân biết, trận chiến này, một lần công chiếm được hai thủ cấp, đây là trận chiến định mệnh đi vào lịch sử. Hoàng Công Công ngồi trên lưng ngựa cảm thán, vai phải của hắn bị băng bó, mặt trái cũng được quân y đặc biệt của quân đội Tấn Đông băng bó, bộ dạng trông có chút buồn cười và chật vật. Đúng vậy, Hoàng Công Công một lần nữa đích thân xuất trận, hắn giơ đao, cưỡi ngựa, đi theo đội kỵ sĩ quân Yến đuổi theo những quân Sở đang chạy trốn, sau đó, Hoàng Công Công vô tình đá phải chiến mã của hắn, làm cho hắn ngã khỏi ngựa, lúc tiếp đất, hắn muốn thể hiện dũng khí mưu toan của năm xưa cho nên đã dùng bàn tay đập xuống đất để nâng cơ thể lên, và rồi dưới áp lực kinh khủng đó, cánh tay của hắn bị gãy, không những không chống đỡ được cơ thể bật lên lại mà còn bị úp mặt xuống đất, tạo ra một vết thương lớn. Vết thương này làm cho hắn cảm thấy có chút mất mặt, nhưng Hoàng Công Công không quá để ý đến những chi tiết này, lúc trở về, hắn bị thương một chút cũng không sao, đây là bị thương sao? Không, đây là hào quang. Căn cứ theo quy tắc của quân đội quân Tấn Đông, chiến lợi và công lao sẽ được phân chia theo cấp bậc tổng thể của công lao động tương ứng, vì vậy, kể từ khi Hoàng Công Công tham gia vào hoạt động quân sự này, ngay cả khi hắn bị thương và phải rời khỏi chiến trường, thì trên danh nghĩa hắn vẫn được nhận một nửa công huân công lao. Hết chương 2784, chương 2785, cần rất nhiều lương thực Quách Đông, người ghi công quan, hắn đã cẩn thận chia cho Hoàng Công Công một nửa công huân công lao, Hoàng Công Công vui mừng không xiết và đưa cho Quách Đông một lọ thuốc hít tiểu phỉ thúy. Quân Tấn Đông có kỷ luật quân đội nghiêm ngặt, tham lam và nói dối về quân công là một trọng tội, tuy nhiên, khi Quách Đông đang chia quân công, người bị hại cũng không phản đối gì. Tất nhiên cũng không phải chịu tội, về phần Hoàng Công Công, hắn nắm giữ tờ quân công này, sau khi trở về kinh thành, cho dù hắn bị người khác nói là bất tài thì cũng có công bắt sống một thủ lĩnh địch trên chiến trường, sẽ không cần phải lúng túng giải thích thêm về một nửa công huân này nữa, đi cùng với Hoàng Công Công là Lưu Đại Hổ. Trước đó, người Sở đã dốc hết sức vào trận chiến này, mấy năm trước bọn họ không tiếc đổi tên ba quận thành Vu Thần, vì vậy trận chiến này ở đất Sở có thể gọi là trận chiến Tam Vu. Thậm chí là trận chiến của Vu Thần, bây giờ xem ra, ngay cả Vu Thần cũng không cứu được người Sở rồi, tuy nhiên, việc trận chiến này đi vào sử sách với tên gọi đó lại rất phù hợp, ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Đại Hổ gật đầu rồi nói, theo lời của Công Công, ty chức không biết nhiều về chữ, khiêm tốn rồi, Hoàng Công Công tất nhiên biết Lưu Đại Hổ là người có thể phê duyệt quân sổ cho nhiếp chính vương, trong quân sổ mà ta đưa cho bệ hạ, có dòng bốn chữ cuộc chiến Vu Thần, ha ha, Lưu Đại Hổ cũng cười. Sau trận chiến này, Sở quốc hoàn toàn không thể vực dậy, năm đó Chư Hà tứ đại quốc, nước Tấn đã sớm bị tiêu diệt, Sở quốc bị đánh tan tác, còn Càn quốc thì không cần đánh, ha ha, tự nó tự diệt vong, tiên đế gia, sự thống nhất của Chư Hạ mà các đời đại yến ta đã mong đợi thực sự đang ở ngay trước mắt rồi, nhà ta may mắn khi được sinh ra ở thời đại này, nhà ta may mắn khi có thể đứng bên cạnh vương gia ở trong soái trướng với khuôn mặt đầy tự hào. Ngươi không thể biết được việc năm đó tiểu tử Ngụy Trung Hà đã nói với vương gia câu thưởng thức, bây giờ đã trở thành một trò cười, ty chức đã có nghe. Nói qua, ha ha, đúng không, ta nói cho ngươi biết, mỗi lần lão già kia nghe được lời này, đều sợ đến tái nhợt mặt, Hoàng Công Công không sợ Ngụy Công Công, có lẽ trước đây hắn sợ nhưng bây giờ hắn không quan tâm nữa, mặc dù Ngụy Trung Hà là một luyện khí sĩ và được làm tâm phúc của hai vị đế vương đời trước, nhưng hắn có thể đi đến quân đội lấy linh vật sao? Đúng rồi, bây giờ vương gia đang ở đâu? E rằng đã qua sông Vị Hà rồi, vậy thì chúng ta không thể đuổi kịp rồi, Công Công không cần vội, cứ từ từ đi là được, thật ra theo ý của vương gia, Công Công có thể ở lại trấn Nam Quan dưỡng thương, điều này không thể được, không thể được, đại yến ta không phải càn quốc hắn, không có lý do gì để vương gia ở phía trước đánh trận, còn Công Công ở phía sau uống trà, bất kể ở đâu, bất kể lúc nào, chỉ cần vương gia vẫn ở phía trước, thì ta vẫn phải đuổi theo. Nếu không có gì khác, ít nhất nhà ta có thể đặt trà nước ở bên cạnh vương gia, hầu hạ ngài, dù sao trên đời này người giỏi hơn nhà ta ở phương diện hầu hạ cũng không nhiều, khi cả hai đang cưỡi ngựa, thỉnh thoảng bọn họ bắt gặp quân Yến đang áp giải tù binh quân Sở đi về phía Bắc, quân Sở bỏ chạy tán loạn, quân Yến truy đuổi, việc chém giết tù binh tất nhiên là điều không thể nào tránh khỏi, nhưng dưới vương lệnh của vương gia, các bộ và các trấn đều hết sức kiềm chế, vì quân công mà đành phải kiềm nén sát tâm trong lòng. Nhiều tù binh như vậy cần rất nhiều lương thực, Hoàng Công Công thở dài, nói, gần phân nửa Sở quốc bị thua cuộc, Công Công cần lo lắng đến việc một khu vực lớn như thế cần bao nhiêu lương thực mới đủ, nghe nói vậy, Hoàng Công Công lập tức nghẹn họng, hắn quốc ngựa đi đến bên cạnh Lưu Đại Hổ, nhỏ giọng nói, Đại Hổ tiểu lão đệ, ngươi chỉ cần nói là nhà ta mới đánh hạ địa bàn này, chẳng lẽ vương gia không thu xếp hay sao? Có một quận ở Phạm Thành, Lưu Sa, Tam Tác và Thượng Cốc quận là bốn quận, tính thêm quận sẽ sớm thất thủ khi quân chủ lực bị mất, tổng cộng là bảy quận, diện tích của nó lớn hơn rất nhiều so với Tấn Đông. Hết chương 2785, chương 2786, khoe của tất nhiên, phải có một lời giải thích cho việc thu xếp một địa bàn lớn như vậy. Trong thiên hạ có khái niệm rằng tất cả đất đều là của vua, nhưng ở Đại Yến, khái niệm đó không đúng, bởi vì từ lâu bọn họ đã quen với việc Tấn Đông là một quốc gia rồi. Lưu Đại Hổ trả lời lại, công công, chuyện này vương gia và bệ hạ đã có bàn bạc qua, chúng ta không nên nhiều lời. Hoàng công công gật đầu, hắn cảm thấy lời này của Lưu Đại Hổ không giống như chỉ nói cho qua chuyện, mà hắn cảm thấy rất đúng đắn, lại nói, vậy là vương gia và bệ hạ đã sớm bàn bạc xong mọi chuyện. Phía sau, Hoàng công công và Lưu Đại Hổ vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước, Đại Yến Nhiếp Chính Vương đã qua sông Vị Hà và đang đứng ở bờ sông, sau khi tiền tuyến sụp đổ, hậu phương quân sở không thể lật ngược tình thế, trên thực tế, quân đội dẫn đầu thường là quân tinh nhuệ nhất, sau đó là binh mã và đa số là những người bình thường, nếu bọn họ thật sự muốn lật ngược tình thế, thì bọn họ sẽ phải đối mặt với một số lượng lớn quân bại trận ở phía trước, điều này sẽ kích hoạt một loạt sự sụp đổ tiếp theo, cho nên... Tam biên đô đốc Tạ Ngọc An ngay lập tức ra lệnh cho thủy sư sở quốc và binh mã quay đầu lại, rút lui về mọi hướng, khi đội quân tiên phong của người Yến giết đến đây, bọn họ dường như không quá để tâm đến phòng tuyến Vị Hà, Trịnh Phàm ngồi ở trên lưng ngựa, ánh mắt hướng về khu vực đầy bia mộ, lúc trước khi rút quân, các cẩm y vệ từng khẩn cầu Trịnh Phàm cho bọn họ mang hài cốt của đồng đội về nhưng lại bị Trịnh Phàm từ chối thẳng, bây giờ, quân Yến đã giành được chiến thắng lần thứ hai. Cho dù những phần mộ ở đây có bị đào lên để phơi xác ở nơi hoang dã, những binh lính này, dù là người sống hay là người chết, thật ra cũng không cần quan tâm, dù sao bọn họ cũng là người chiến thắng, tuy nhiên, những bia mộ này vẫn chưa bị phá hủy, thậm chí còn được thêm vào một số đồ trang sức. Tất nhiên, quân sở cố ý bảo vệ khu vực này, dù bọn họ tiến công hay rút lui cũng không trút giận lên những bia mộ ở đây, Trịnh Phàm cũng nhìn thấy dòng chữ của Tạ Ngọc An viết trên bia mộ mới dựng, có lẽ... Vị Tạ gia Thiên Ly câu đó đã chuẩn bị sẵn trong lòng việc này, nhưng vẫn chưa triệt để làm xong xuôi mọi chuyện, bởi vì mọi người đều biết Đại Yến Nhiếp Chính Vương là một người sống tình cảm, hắn đã nhiều lần tàn sát các thành thị và tù binh vì những người mà hắn quan tâm, người mù bước lên và nói, chủ thượng, có tin mới truyền đến, Kim Thuật Khả đã chiếm được Mạc Nhai quận, Lý Thành Huy đã chiếm được Vấn Khâu quận, Trịnh Phàm gật đầu và nói, người sở rút lui quá đơn giản, đúng vậy, người mù mỉm cười. Các binh lính còn sót lại đang núp ở Thượng Dương quận, sau đó, chính là sở quốc Kinh Kỳ rồi, có thể nói, sở quốc Kinh Kỳ Nguyên Thủy có những người vô cùng ưu việt, nhưng bọn họ chỉ cách một chút là trở thành người vùng biên cương, đáng tiếc, đại quân ta còn rất nhiều chủ lực bị bắt làm tù binh ở Thượng Cốc quận, nếu không chúng ta cũng có thể lợi dụng thế tiến công để chiếm lấy Thượng Dương quận, chiến tranh không phải như vậy, Trịnh Phàm phủ quyết lời nói của người mù, khi giơ nắm đấm lên, thì phải để dành một chút sức lực để còn rút lui. Không cần phải đánh hết sức, trong trận quốc chiến này, tất cả chúng ta hành động kiên định vững vàng, còn người sở thì nôn nóng bất an nên cuối cùng bọn họ không ngần ngại đánh cược mọi thứ, trước kia ta không vội, hiện tại tất nhiên không cần vội vàng, vội chiếm lấy Thượng Dương quận để làm gì, điều đó có ích lợi gì. Chẳng qua là thêm một cái Thượng Cốc quận mà thôi, chẳng lẽ còn muốn lợi dụng tình thế này để tiêu diệt hoàn toàn sở quốc Kinh Kỳ sao, ta sẽ quá phấn khích. Vì vậy hãy cẩn thận đừng để bị té ngã một lần nữa, chủ thượng nói đúng, thịt đã ở trong bát rồi, chẳng qua là để nguội một chút rồi ăn mà thôi, tuy nhiên, Thượng Dương quận không cần phải chiếm, sở quốc Kinh Kỳ cũng tạm thời không cần phải đánh, bây giờ vẫn còn một số việc cần phải làm, ngươi có biết con rể thích gì nhất khi về nhà mẹ đẻ không? Người mù mỉm cười tỏ vẻ hiểu ý tứ của hắn và nói, khoe của, hết chương 2786, chương 2787, không quá lưu luyến ha ha ha. Trịnh Phàm cũng cười và nói, đúng vậy, hãy để cho nhà mẹ đẻ của nàng nhìn thấy rằng người nam nhân mà nàng chọn là đúng, rốt cuộc, năm đó mẹ đại nữ đã bỏ trốn cùng ta, người mù gật đầu nói, chủ thượng, thuộc hạ cảm thấy sở hoàng sẽ rất vui mừng vì muội muội của hắn không có chọn lầm nam nhân, phái người truyền lệnh cho Kim Thuật Khả nói hắn dẫn quân đi trước mở đường cho ta, ta đi dạo một vòng ở Dĩnh Đô, thuộc hạ đã rõ, ánh mắt của Trịnh Phàm lại dừng trên một bia mộ, nói, à, đúng rồi, người mù. Lúc trước khi khai chiến, người đưa du ca gánh hát vào, ngươi cảm thấy chủ mưu đứng sau là ai? Chủ thượng, sở quốc luyện khí sĩ dùng cách lấy vu giả, nhưng thủ đoạn bám thân với lão đầu nhi thật sự không phải là phong cách của sở địa vu giả. Hơn nữa, bọn họ hở tí là nói về vận mệnh và số mệnh của chư hạ, thuộc hạ suy đoán rằng nhất định có một thế lực nào đó đang chờ đợi cái gọi là vận mệnh để lợi dụng. Ngài biết đấy, những luyện khí sĩ đó là những người mê tín nhất, nhưng trên chiến trường, không ai nhìn thấy người của bọn họ. Đúng vậy, chủ thượng nên biết rõ hơn rằng những luyện khí sĩ đó cũng là những kẻ hèn nhát nhất. Ha ha, dưới đại thế, bọn họ không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào. Tuy nhiên, nếu bọn họ đã ngoặt gấp, bọn họ cũng không muốn bị chết chìm. Chờ tình thế ổn định, ngươi và Tam Nhi phụ trách tìm hiểu kỹ càng cho ta, thuộc hạ tuân mệnh. Bây giờ, ta đã không còn sợ cái gọi là thiên quân vạn mã nữa. Ngược lại, cái gọi là thiên quân vạn mã, cho dù là càn sở thì cũng chỉ là tiểu quốc, đều không phải là đối thủ của ta. Ngược lại, những thứ ẩn dưới mặt nước này, có lẽ, không chỉ là những luyện khí sĩ. Nói ngắn gọn, sự hiện diện của bọn chúng làm cho ta không thoải mái, thuộc hạ cũng vậy, xin chủ thượng yên tâm, chờ chiến sự lắng xuống, thuộc hạ sẽ đích thân chủ trì điều tra chuyện này, nhất định sẽ giúp chủ thượng tìm ra bọn chúng. Được, tàn dư của quân sở đang cố thủ ở Thượng Dương quận, nhưng bọn họ không triển khai trên toàn lãnh thổ mà chỉ giới hạn ở một số tòa đại thành. Bọn họ nhìn kỵ binh quân yến đi qua tầm nhìn của bọn họ, nhưng bọn họ đã mất dũng khí vì vậy không thể chủ động ra khỏi thành để chặn lại. Mặc dù trong lòng bọn họ biết rằng phía sau là kinh thành, nhưng bọn họ có thể làm gì chứ? Bây giờ binh lính sở sợ quân yến như sợ hổ, tinh thần chiến đấu đã hoàn toàn suy sụp. Cho dù là những tướng lĩnh, cho dù bọn họ sẵn lòng trung thành phụng sự bệ hạ, bọn họ cũng hiểu rõ, lúc này dù binh mã có mạnh mẽ đến đâu thì khi đối mặt với người yến cũng sẽ không có tác dụng gì, ngoại trừ lập thêm quân công cho người yến. 100 năm trước, Sơ đại trấn Bắc Hầu đánh bại 50 vạn đại quân càn quốc. Hắn chỉ dẫn một số lượng nhỏ kỵ binh và không nhận được quân tiếp viện và hỗ trợ, cũng không có thiết kỵ, nhưng hắn thậm chí có thể đặt chân lên ba quận của càn quốc, mà bây giờ là Tam Biên, người càn lúc đó cũng có tâm lý giống như vậy, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, không dám lao lên đánh. Sau khi quân yến tiến vào kinh kỳ, bọn họ không gặp quá nhiều trở ngại. Sau khi tin thất bại ở tiền tuyến truyền về, toàn bộ sức mạnh của sở quốc ở kinh kỳ đều tập trung vào Vĩnh Đô, mà ở trong Vĩnh Đô cũng là một bầu không khí hoang mang, hoảng loạn, ai bảo người Yến đã từng đi xâm lược kinh đô và đốt hết mọi thứ. Bây giờ, tỉnh Nam Vương của người Yến đã biến mất, nhưng Nhiếp Chính Vương, người thừa kế vị trí của tỉnh Nam Vương đã đến và đánh bại quân đội đại sở, loại cảm giác bồn chồn này đang sục sôi trong dân chúng và triều đình, bị đánh bại rồi. Đúng vậy, mẫu hậu, Đình Sơn đâu? Nghe nói hắn đã chết trận, Sở Hoàng bóc một quả vải và đưa vào miệng mẫu hậu. Thái hậu đại sở ngồi trên ghế, há miệng ăn vải, chậm rãi nghiền ngẫm. Một lúc lâu sau, Thái hậu nhìn hoàng đế, hỏi, ngươi còn có chuyện gì? Sở Hoàng im lặng, có chuyện gì không thể nói với ta? Rất khó nói, Sở Hoàng trả lời. Thái hậu đưa tay đặt lên mu bàn tay của Sở Hoàng, thực ra vi nương đối với thiên hạ hùng thị cũng không quá lưu luyến, ngươi cũng đã quá mệt mỏi rồi, mẫu hậu, là tự nhi tử tranh đoạt vương vị, bất luận như thế nào, nhi tử cũng chỉ có thể tiếp tục bước đi trên con đường này. Hết chương 2787, chương 2788, thật trùng hợp người Yến sắp đánh vào kinh thành sao? Có lẽ, nhưng có thể bọn họ không tiến vào, còn tương lai thì sao? Vậy đứa con trai kia, lập tức đi Sở Nam, Thái hậu gật đầu nói, vi nương đã già, người đã già sẽ cảm thấy chuyện sống hay chết, tán hoàng lăng hay tán chiếu chẳng qua cũng chỉ là một bộ xương khô, người có thể tự quyết định, ngay cả vi nương cũng không thể cho ngươi lời khuyên gì, nhi tử hiểu. Sở Hoàng đứng dậy rồi nói, mẫu hậu, nhi tử phải đi ổn định cục diện, ngươi cứ làm đi, nhi thần xin cáo lui. Sở Hoàng xoay người bước ra ngoài, khi khoảng cách giữa mẹ và con ngày càng xa, bộ dạng thiện lương trên mặt Thái hậu lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ mặt tràn ngập sự oán độc. Đột nhiên, Sở Hoàng ngừng bước và dừng lại, vẻ mặt oán độc trên mặt Thái hậu oán hận cũng đông lại, mẫu hậu, còn có chuyện gì sao, hoàng đế? Sở Hoàng không quay đầu lại, đây là một hành động vô cùng bất kính. Về phần Thái hậu, bà ta cũng không có che giấu giọng điệu tràn ngập sự chán ghét của mình, ngài cho rằng con trai của ngài là một hoàng đế tốt không? Tất nhiên rồi, nhưng nhi thần không nghĩ vậy, ha ha. Sở Hoàng bước ra khỏi tẩm cung của Thái hậu. Thái hậu, bệ hạ đi rồi, nữ quan bên cạnh bước lên và nói, bộp. Thái hậu tát vào mặt nữ quan, hắn không phải hoàng đế. Ở thành lầu Vĩnh Đô, hoàng đế mặc long bào đang đứng ở nơi cao nhất, rút khỏi mọi thứ. Bên dưới là một nhóm phượng sào vệ đang bảo vệ hắn, trên tường thành cũng đầy những quân bảo vệ, phía xa xa xuất hiện một đám bụi mù mịt, là quân thiết kỵ đang xông về phía bọn họ. Sở Hoàng đặt tay lên lan can trước mặt, cười nói, nhìn đi, ngươi lại bị người nhà đánh vào mặt rồi, lần trước còn có thể nói ngươi cố ý mượn đao của người Yến để lấy xác quý tộc đại sở, nhưng còn lần này thì sao? Ngươi à, ngươi lại quá đề cao về bản thân rồi, Sở Hoàng nói xong, thì đứng đợi một lúc lâu, tại sao không nói tiếp? Có phải là đã thừa nhận rồi không? Lòng dạ của ngươi có bị lạc lối không? Nó không giống như ngươi, năm đó ngươi lựa chọn nuốt chửng ta, ngươi rất anh hùng, ngươi nhấn chìm cả thiên hạ, hay là, ngươi không muốn lãng phí thời gian với ta, ngươi muốn tích lũy thực lực, sau đó áp chế ngược lại ta? Ta không phủ nhận, ngươi có thể thành công một vài lần nữa, nhưng bây giờ đại sở của ngươi đã vỡ vụn, hoàng khí trên người ngươi cũng đã bị phá nát, ngươi có thể áp chế ta được bao lâu nữa? Ta có thể cho ngươi một lời khuyên, ngủ đi, cứ ngủ đi, ta sẽ sống thay ngươi, người Sở không phải tự xưng là Hỏa Phượng, ta sẽ đối xử tử tế với bọn họ, ha ha, cách thành không xa, kỵ binh người Yến đã dàn hàng ngang, quân Sở trên tường thành dường như đang gặp phải một kẻ địch đáng gờm, tất nhiên quân Yến không có ý định tấn công thành, nhưng quân Sở lại vội vàng bố trí tất cả, các thiết bị phòng thủ được chuẩn bị trên bức tường thành, lúc này, trong quân trận của quân Yến đã dương vương kỳ xuất hiện, Sở Hoàng đang đứng trên đài cao nhìn thấy lập tức thay đổi sắc mặt. Bàn tay của hắn bắt đầu run rẩy và đôi mắt chế giễu của hắn ngay lập tức chứa đầy sự sợ hãi, đau, đau, đau. Sở Hoàng hét lên ba chữ này, trong bóng tối, hắn dường như nhìn thấy một thanh đao phi về phía mình, hắn ở dưới đao kêu lên thảm thiết, a a a. Thân thể Sở Hoàng ngửa ra sau, một đám phong sào vệ vội vàng đi lên thành lầu, nhưng ngay lập tức bọn họ lại nghe thấy giọng nói của hoàng đế, lui xuống đi, tuân mệnh. Trên lâu thành, Sở Hoàng lại ngẩng đầu, tóc của hắn đã bị mồ hôi làm ướt đẫm, các khớp tay cũng trở nên trắng bệch. Khốn kiếp, ngươi cho rằng nếu Sở quốc diệt vong, vương khí của ta suy yếu thì ngươi sẽ có cơ hội sao? Hãy dùng não để suy nghĩ, nếu đại Sở diệt vong, tất nhiên ta không thể tiếp tục làm hoàng đế, còn ngươi thì sao? Không có đại Sở, không có người Sở, thì sau này ai sẽ cung phụng ngươi, ai sẽ nhớ tới ngươi chính là Hỏa Phượng. Không có đại Sở, ngươi nghĩ rằng sẽ có ngươi sao? Dưới thành tường, điều mà Trịnh Phàm không ngờ tới là ngay sau khi vương kỳ được dựng lên không lâu thì cờ Kim Ngô Long của Sở Hoàng lại được dựng lên ở tường thành, thật trùng hợp, chủ thượng, đại cửu ca của ngài đang ở chỗ này chờ ngài, hết chương 2788, chương 2789, mời quốc chủ chuẩn bị. Trịnh Phàm mỉm cười, vẫy tay về phía trước, ngay lập tức, một đám kỵ sĩ quân Yến cưỡi ngựa lao thẳng về phía trước, đối diện với bức tường thành cao chót vót, đồng thanh hét lên, hôm nay đại Yến nhiếp chính vương trở về Quy Ninh. Xin mời quốc chủ Sở quốc chuẩn bị yến tiệc. Cẩu Mạc Ly đã từng nói, tại sao năm đó Sở quốc lại không tiếc mạo hiểm chư hạ, liên thủ hợp tác với vị giả nhân vương này, bởi vì lúc ấy có tin tức truyền ra đã được xác thực, hoàng đế Đại Thành quốc là Tư Đồ Lôi cố ý muốn tự hạ quốc cách, cúi đầu xưng thần với Đại Yến. Trên thực tế, căn bản không cần Cẩu Mạc Ly cũng là người chứng kiến, tự mình kể lại, quá nhiều manh mối đã cho thấy rằng, vào lúc đó tiên đế Đại Yến cùng Tư Đồ Lôi đã đạt thành một loại ngầm hiểu nào đó, sau khi Hách Liên Gia và Văn Nhân Gia chủ động tiến quân xâm phạm Yến cảnh, ngay sau đó bị Thiết Kỵ Đại Yến tiêu diệt và đạp ở dưới chân, Tư Đồ Gia vốn không thù không oán với Đại Yến vẫn chưa tham dự xâm phạm biên cảnh, hơn nữa run rẩy như mèo khóc chuột, vào lúc đó bỗng nhiên lựa chọn kiến quốc xưng đế, sau khi kiến quốc, Tư Đồ Lôi dẫn quân tinh nhuệ của Đại Thành quốc đi Tuyết Nguyên chinh phạt người giả, đang uy hiếp Tuyết Hải quan. Hoàn toàn đưa lưng của mình cho người Yến, mà quân Yến chẳng những không thừa cơ xâm phạm Đại Thành quốc, thử thống nhất Tam Tấn, mà lúc ấy Thịnh Nhạc tướng quân Trịnh Phàm còn đi theo Tĩnh Nam Vương đi dãy núi Thiên Đoạn, tiến vào Tuyết Nguyên từ mặt bên chiến trường, giúp Đại Thành quốc giảm bớt áp lực. Nếu như không phải lúc đó Cẩu Mạc Ly thật sự là tinh huy gia thân, hơn nữa toàn bộ quân tinh nhuệ của người giả phụ vụ quên mình bên cạnh và người Sở đâm sau lưng, đồng thời bên trong Tư Đồ gia xuất hiện phản đồ vân vân. Một loạt nguyên nhân khiến cho Tư Đồ gia dụng binh thất bại mà kết thúc ở Tuyết Nguyên, khả năng hiện tại, Tấn Đông cũng không phải Tấn Đông của Vương Phủ, mà vẫn là Tấn Đông của Tư Đồ gia, Tư Đồ Lôi xưng đế trước lại có chút giống với chỗ trước khi mua bán đặt giá cho ngươi hét giá, cứ như vậy hàng phục mà nói, dựa theo lúc ấy Đại Yến keo kiệt đối với tước vị, thì có lẽ Tư Đồ Lôi ngay cả vương, tước cũng không có, cũng giống như Trấn Bắc Hầu Tĩnh Nam Hầu lập một, Đông Hầu mới tạo thành tứ thế võng tập, mà trước xưng đế. Hơn nữa sẽ phù hợp với đại nghĩa chư hạ trục xuất người giả, dù người Yến có keo kiệt đến đâu cũng được phong vương, hơn nữa rất có thể sẽ vượt qua cả phong vương, trực tiếp sắc phong Tư Đồ gia làm quốc chủ. Hệ thống tước vị của Đại Yến rất phức tạp, không chỉ phía dưới phức tạp, phía trên cũng rất phức tạp, quốc chủ cùng vương khác họ nào tôn quý, thì quả đúng là khó nói, nhưng khả năng độc lập của quốc chủ càng mạnh, thì ở trên đất của mình càng có thể bổ nhiệm quan viên huấn luyện quân đội, tương tự như vậy. hiện tại Trịnh Phạm làm ở Tấn Đông chính là cục diện mà Tư Đồ Lôi muốn năm đó, hơn nữa Tấn Đông Tư Đồ gia so với Tấn Đông Trịnh Phạm còn lớn hơn, chỗ Dĩnh Đô chính là thủ đô của Tư Đồ gia, vì vậy, sĩ tốt dưới trướng Trịnh Phạm hô hào xưng Sở Hoàng là quốc chủ, ý tứ cũng rất đơn giản, bây giờ địa vị của ngươi đều là phò mã đại sở như ta, có thể bảo vệ đãi ngộ một quốc chủ như ngươi, nếu như điều kiện đầy đủ, đương nhiên Trịnh Phạm cũng muốn một hơi đuổi giặc cùng đường, đánh xuống liên tiếp, lấy được Thượng Dương quận, phá vỡ Kinh Kỳ, lần thứ hai tiến tới Dĩ Đô, nhưng sau đó thì không, Dĩnh Đô sở quốc vẫn luôn có thói quen, cũng không phải là ở một địa phương tên là Dĩnh xây đô thành, mà là đô thành xây ở nơi nào thì nơi đó gọi là Dĩnh, tiếp tục cắm đầu vào đánh, đẩy đại cửu ca về phía nam, quân Yến sẽ phải đối mặt với đường thủy đầm lầy khe suối chết tiệt của Nam Sở, Thiết Kỵ Đại Yến sẽ phải xuống ngựa, cầm đao chém giết và truy đuổi với quân Sở cùng với người người tan trong khe suối, người Sở dùng 800 năm, cũng sẽ dạy dỗ người người tan. Trong đó tiến bộ rõ ràng nhất, đó là thực hiện ở trên tay vị đại cửu ca này, người Yến sẽ phải tiếp tục tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, mới có thể ổn định Nam Sở đây. Nếu như đối thủ chỉ còn lại một Sở quốc, vậy sẽ không có gì để nói, mưu lực đủ mạnh sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải làm. Nhưng vấn đề là vẫn còn một càn quốc đang bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, đặt ở đó, hết chương 2789, chương 2790, gặp mẹ vợ từ lúc tiên đế gia lên, kỳ thật mục tiêu mà người Yến muốn động đao nhất, chính là càn quốc, bởi vì họ mềm, yếu ớt, dễ bị bắt nạt, nhưng cũng chính vì họ như vậy mà khiến người Yến không thể không đặt sang một bên, để tiếp tục nhảy nhót, chuyển đi đánh Tấn quốc cùng Sở quốc trước, muốn gặm trước, đến cuối cùng sẽ ung dung mà hưởng thụ mỹ vị chân chính. Trong trận đại chiến này, Tấn Đông cùng toàn bộ Đại Yến, phải mất hơn 5 năm mới chuẩn bị tốt, định lực trên chiến trường cuối cùng khiến người Sở từ tư thái thảnh thơi thành bí quá hóa. Liêu, cũng là dựa vào tích lũy mấy năm nay tạo ra, tuy nói toàn bộ Đại Yến, còn chưa đến tình trạng như tiên đế gia đập nồi bán sắt, cùng binh đậu võ, nhưng nhìn vào trận đại chiến này, cũng tiêu hao hết cảm giác thông dong tích lũy được trong quá khứ, nếu chiến sự tiếp tục kéo dài. Bạch tính của Yến quốc lại phải tìm về hoàn cảnh thắt lưng buộc bụng sống qua ngày, xét cho cùng, binh mã triều đình lần này xuất động chỉ là thứ yếu, đóng góp chân chính là triều đình. Dĩnh Đô, cũng chính là trong tay Hứa Văn Tổ, đưa vào rất nhiều lương thảo quân nhu cho Tấn Đông, binh mã có thể lấy năm nhân trai tráng khỏe mạnh, muốn quyết tâm tập hợp là điều có thể làm được, nhưng lương thảo quân nhu, cái này phải trồng, cái kia phải xây, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm ra được, kỳ thật. Tình cảnh hiện tại từ 5 năm trước Trịnh Phạm đã cùng Cơ Lão Lục thảo luận qua, giải pháp đưa ra chính là, đầu tiên nắm Sở quốc, sau đó lại chuyển mũi nhọn làm thịt. Càn quốc, đánh càn quốc. Đó mới là nơi tuyệt vời để lấy chiến dưỡng chiến, mấy lần Nhiếp Chính Vương dẫn binh tiến vào càn quốc, cũng chưa từng lo lắng vấn đề tiếp tế, cũng bởi vậy, danh tự quốc chủ này, Trịnh Phạm rất nghiêm túc, Cơ Lão Lục cũng chính là Hoàng đế Yến quốc, cùng với triều đình Yến quốc. Cũng sẽ nhận vì thống nhất đại nghiệp chư hạ, nhưng mà, Trịnh Phạm cũng không chờ mong vị đại cửu ca nhà mình sẽ thật sự gật đầu đồng ý, mặc áo trắng dắt dê, hơn một nửa tình cảnh hiện tại Sở quốc sẽ không hàng, sẽ tiếp tục liều mạng đến một khắc cuối cùng, nhưng Trịnh Phạm cũng sẽ không cảm thấy thất vọng, cục diện đã hạ xuống rồi, quyền chủ động chiến lược mình đã nắm giữ rồi, tiếp theo chính là tiếp tục đánh hay là thu hồi nửa nắm đấm sang hướng khác, đều do người Yến định đoạt, người Sở đã không còn lực lượng để ra quyền được nữa rồi. Ngựa cũng dắt, lời hay cũng nói, Trịnh Phạm dự định dục ngựa về doanh, trong quân đội còn có rất nhiều chuyện cần phải tự mình giải quyết và tọa trấn, còn nữa, những con heo ở Thượng Cốc quận còn chưa kịp bắt hết, tuy nhiên, ngay khi Trịnh Phạm cương chuẩn bị hạ lệnh, thì từ chỗ Dĩnh Đô, có một thái giám cưỡi bạch mã đi ra, trong tay cầm một đạo thánh chỉ màu vàng kim, trong quân Yến, vốn có kỵ binh chuẩn bị ngăn cản, nhưng lại bị Trịnh Phạm giơ tay lên ngăn lại, tên thái giám kia cũng ghìm dây cương ở vị trí thích hợp. Mở thánh chỉ ra, Thái hậu có chỉ, hắn hơi lo lắng, âm thanh cũng có chút run rẩy, nhưng sau khi đọc ra bốn chữ này, vẫn theo thói quen nhìn về phía đối tượng tuyên chỉ của mình, một lúc sau, hắn nhìn thấy một dáng người hùng vĩ mặc vương phục, dục ngựa xuất hiện ở phía trước, tuy rằng không xuống ngựa quỳ lạy, nhưng loại tư thái này đã làm cho lòng của tên thái giám này cảm động đến rơi nước mắt, phò mã đến rồi, ai gia muốn gặp ngươi, mời phò mã đợi. Một chút, đội nghi lễ của Thái hậu ra khỏi kinh thành. Cung không nhiều thị vệ lắm, cũng chỉ hơn 200, hơn nữa sau khi rời khỏi thành còn ngừng lại ở phía xa, sau đó, ở trên bãi đất trống, một đám thái giám dựng một cái đài nhỏ đơn giản, dựng một tấm bình phong lên, năm xưa, quý tộc Sở quốc thích đi dã ngoại, ở dã ngoại ngâm thơ làm phú tận tình cao ca, cái đài này rất là thịnh hành, sau khi dựng đài xong, kỵ binh quân Yến từ hai cánh bao vây lại, ngay sau đó, các thái giám cung nữ đều cúi người rời khỏi cái đài nhỏ, chỉ có một mình Thái hậu nương nương ngồi ở chỗ đó, người mù dẫn cẩm y vệ tiến lên, kiểm tra một lần nữa, sau khi xác nhận không có gì bất thường, báo hiệu cho phía sau, sau đó Trịnh Phàm bước lên đài nhỏ, Thái hậu đã bạc nửa đầu, cũng không trang điểm nhiều phấn, cho nên thoạt nhìn hơi giống lão Thái, nhưng lại cho người ta có một loại cảm giác hiền lành. Hết chương 2790, chương 2791, hắn không làm vậy Trịnh Phàm cũng không để cho vệ cẩm y đi theo, bọn họ đứng ở bên ngoài, nhưng người mù và A Minh đi cùng Trịnh Phàm vào, trước mặt Thái hậu có một cái bàn nhỏ, trên bàn nhỏ có nước trà và điểm tâm, đều là đồ ăn ngon, Trịnh Phàm đi lên trước, nhìn Thái hậu cũng nhìn Trịnh Phàm, trên mặt lộ ra nụ cười nói, phò mã về thăm phụ mẫu là điều bình thường trong gia đình bách tính, cũng chuẩn bị một ít rượu thịt chiêu đãi. Hùng thị ta, không thể không hiểu những lễ nghĩa này, nói trắng ra là nương gia đối tốt với phò mã, cũng không phải vì nịnh nọt phò mã kia, bỏ qua những điều khác, hơn một nửa việc đối tốt với phò mã là hy vọng phò mã đối tốt với khuê nữ nhà mình hơn một chút mà thôi, Trịnh Phàm cười cười, hơi cúi người rồi nói, bái kiến Thái hậu, ngồi đi, vâng. Trịnh Phàm ngồi xuống đối mặt với Thái hậu, thử đi, không phải do ta tự làm, nhưng là mấy khẩu vị ta thích ăn nhất thường ngày, tạ ơn Thái hậu. Trịnh Phàm tạ ơn xong thì nhìn về phía A Minh, cầm lấy đũa và đĩa, mỗi miếng bánh ngọt lấy một miếng, sau khi ăn xong thì cầm ấm trà, rót một chén rồi uống hết, Thái hậu cũng không giận gì, sau khi A Minh ăn thử, Trịnh Phàm không chạm vào điểm tâm trước mặt, mà nhận lấy ly A Minh đã uống lúc trước, rót trà vào bên trong, sau đó uống một ngụm rồi tán thưởng nói, trà ngon, ha ha ha. Thái hậu che miệng nở nụ cười, để lão nhân gia ngươi chê cười rồi, không có gì không có gì. Nam nhân làm việc bên ngoài, tự nhiên phải cẩn thận một chút, ngươi có thể cẩn thận như vậy làm lão bà tử ta rất mừng cho nha đầu Lệ Thiến kia, nam nhân là trời của nữ tử trong nhà, hối hận để phu quân đi tìm tước hầu, những lời này cũng không phải nói đùa, ngươi giữ mình, lại chú ý và cẩn thận, nha đầu kia mới có thể nương tựa được, vâng, hai tay của Thái hậu xếp lên nhau, nói, Đình Sơn là ta nuôi lớn, làm cho người thương tâm rồi, Thái hậu lắc đầu nói, càng nên nhìn rõ sinh tử trên chiến trường. Ta không trách ngươi, dù sao mu bàn tay hay lòng bàn tay đều là thịt, hắn còn sống, không phải ngươi sẽ không còn sống không? Vâng, lão bà tử ta cũng không phải tới làm thuyết khách gì, bởi vì lão bà tử ta hiểu, cho dù là ngươi hay là hoàng đế, đều không thể thuyết phục, càng sẽ không bởi vì mấy câu nói của lão bà tử ta mà buông lỏng, còn ta, chỉ là không muốn bất lịch sự, tuy rằng, nếu so ra ta cũng không có mặt mũi để nói lễ nghĩa gì, thật sự là năm đó ta làm chủ việc gả Lệ Thiến cho ngươi. Bây giờ ở trước mặt ngươi mới thẳng lưng nói với ngươi vài câu, ngươi là người thân, cũng là phò mã, nói thẳng ra với bản lĩnh của ngươi vẫn có thể tới đây đoạt Lệ Thiến ra ngoài, chuyện cướp dâu, lão bà tử ta cũng nghe nói qua không ít, cái gì mà tiểu thư hào môn đại tộc hay là tiểu tử nghèo nhà ai bỏ trốn, mấy năm sau tiểu tử nghèo kia phát đạt, lại nắm tay thế tử trở về nhà mẹ vợ, coi như là áo gấm về nhà rồi, đáng tiếc, câu chuyện này không thể áp dụng cho ngươi, ngươi thì càng ngày càng nổi. Còn sở quốc này thì càng ngày càng đi xuống, kết quả của trận chiến này ra sao thì ta cũng không biết, nhưng nhìn vẻ hoảng sợ bất an của bọn họ, trong lòng lão bà tử ta cũng hiểu rõ, sợ là đại sở rất khó chuyển mình, đều nói nhà mẹ vợ này phải đứng lên, cô nương ở phu gia mới có thể không bị coi thường, nhưng đại sở này càng ngày càng không ổn, hiện giờ phải cầu mặt mũi của Lệ Thiến, cầu một chút tình cảm hương hỏa, ngài nói xem, lão bà tử ta cũng không dám nhắc tới những yêu cầu khác. Chỉ có một điều để ngài suy nghĩ một chút thôi, ngài khách khí rồi, ngươi cũng biết tính tình chết tiệt của hoàng đế chúng ta, vâng, ngươi cũng từng gặp hoàng đế, ta nghe hoàng đế nói rằng, hoàng đế rất quý mến ngươi, chuyện này đã rất lâu rồi, Trịnh Phàm, vâng, ngươi nói xem, nếu ngươi thua thì hoàng đế sẽ giết ngươi không? Thái hậu hỏi, có lẽ chỉ là giam lỏng ta, Trịnh Phàm trả lời như vậy, giống như mình đối đãi với giả nhân vương năm đó vậy, còn gia đình ngươi thì sao? Ngươi không chỉ có một nữ nhân như Lệ Thiến. Cũng không chỉ có một đứa hài nhi của đại nữ, ngươi cảm thấy hoàng đế sẽ đối đãi như thế nào, sẽ đuổi tận giết tuyệt chứ? Trịnh Phàm do dự một chút rồi lắc đầu nói, hẳn là không, sẽ không làm như vậy, hết chương 2791, chương 2792, có chút ấm lòng năm đó họ từng ngồi cùng trên một chiếc xe ngựa, sau đó cũng từng nhiều lần đánh cờ với nhau, mặc dù là đối thủ, nhưng Trịnh Phàm cũng không thể nào phủ nhận, kỳ thật ở rất nhiều chỗ. Vị đại cửu ca này của mình rất giống tiên đế gia Yến quốc, ít nhất là có khí độ, cho nên, điều mà lão bà tử cầu chính là vào một ngày nào đó, ngươi thắng toàn cục, ngươi muốn xử lý những người không nghe lời ra sao thì xử lý, còn những người ngoan ngoãn nghe lời, thì có chút đồ ăn thừa nên ban cho bọn họ một hơi thở có được hay không? Được, Thái Hậu cười nói, đồng ý điều này thật sảng khoái, chuyện mẹ vợ giao cho, sao có thể không quan tâm, thời kỳ Yến Sở giao tranh mạnh nhất đến nỗi ngươi chết ta sống đã qua rồi, thời Tiên Đế, Đại Yến thảm bại, vừa thua là cục diện sẽ sụp đổ, cho nên cách làm từ triều đình đến binh tính đều rất quả quyết và tàn nhẫn, bây giờ thì khác, lúc này không hạ lệnh giết tù nhân, đồng thời dùng loại phương thức đơn giản hơn như quân công, để ngăn bên dưới giết tù binh, đây chính là một loại biểu hiện chính trị rõ ràng, ngày sau nếu thật sự nắm được Sở Quốc, Trịnh Phàm cũng sẽ không đưa ra sách lược đại diệt tuyệt, mà chủ yếu phân hóa và lôi, còn trấn sát chỉ làm phụ, đó mới là con đường trị hóa. Yến quốc đã có kinh nghiệm mô hình cực kỳ quen thuộc trong quản trị đất Tấn, Thái Hậu cảm thấy mỹ mãn, ra hiệu mình muốn đứng dậy, Trịnh Phàm không nhúc nhích, để A Minh tiến lên đỡ tay, Thái Hậu chống tay A Minh, đứng lên, xét cho cùng thì không phải kiểu lão thái bà tay chân nhanh nhẹn, Thái Hậu đi ở phía trước, Trịnh Phàm đi theo bên cạnh, A Minh thì đi ở giữa, đi đến khi tới rìa của đài nhỏ, có gió thổi tới mang theo cảm giác hơi lạnh, ta nhớ Lệ Thiến rồi, Lệ Thiến cũng luôn rất nhớ ngài. Có thể để cho nàng trở về thăm một chút không? Thái Hậu hỏi, Trịnh Phàm không chút do dự gật đầu nói, được, còn đại nữ thì sao? Chúng ta sẽ mang theo đại nữ cùng trở về thăm ngài, công chúa xuất giá một mình trở về thăm nhà không thành vấn đề, từ góc độ lạnh lùng mà nói, kỳ thật tác dụng của công chúa đại sở cũng đã dùng hết, khi năm đó, Trịnh Phàm là bình giả bá dẫn nàng vào Yên Kinh tiếp nhận sắc phong của tiên đế gia, tuy rằng còn có thể tiếp tục dùng thân phận công chúa Sở Quốc cùng phò mã Sở Quốc gây ảnh hưởng. Thuận tiện hơn đối với sách lược dụ dỗ của Sở Quốc, đó cũng là dựa trên thực lực quân sự cường thế tuyệt đối, không có khả năng bị đảo ngược, công chúa trở về có thể xuất hiện vấn đề gì hay không, thế lực Ngụy Sở cũ còn sót lại có tạo thành bất trắc gì đối với công chúa hay không, một là không có giá trị này, hai là, trên thực tế không quan trọng, cho nên, Hùng Lệ Thiến về thăm mẫu thân sẽ an toàn, đại nữ là nữ nhi Trịnh Phàm, không có khả năng để cho khuê nữ nhà mình đi, trừ khi hắn cũng đi cùng. Mà điều kiện tiên quyết để hắn đi cùng là, quân đội Đại Yến tiến vào Dĩnh Đô, hoàn thành đại sở mở cửa, Thái Hậu hiển nhiên cũng hiểu được điểm này, nên nói, trong thư, Lệ Thiến thường nói, ngươi là một người nam nhân cưng chiều khuê nữ bao nhiêu, thì nàng ấy càng có phúc khí, đại nữ cũng có phúc khí, nam nhân chân chính nổi nóng ở bên ngoài, nam nhân nổi nóng trong nhà thường thường không ra gì, hôm nay, ngài khen ta rất nhiều lần, dân gian có một câu rằng, mẹ vợ càng nhìn phò mã càng thấy thích phải không, còn nữa. Đại nữ cũng viết thư tặng lễ cho ta, đứa trẻ này rất tâm lý, đáng tiếc chưa từng thấy tôn nữ của ta, ngài có thể đi cùng ra tới vương phủ Tấn Đông, Thái Hậu nghe vậy thì cười mắng, làm sao mà ném hết mặt mũi của Sở Quốc đi được, không được, không được. Nói tới chỗ này, ánh mắt của Thái Hậu bỗng nhiên trở nên thâm thúy, sau đó nói khuê nữ gả ra ngoài như hắt nước đổ đi, nhi tử còn ở đây, có đạo lý nào phò mã gây phiền toái khuê nữ chứ, người một nhà, ta không so đo cái này. Lời này nghe có vẻ ấm lòng, lúc này, cánh cửa của Dĩnh Đô lại mở ra, một nhánh cấm vệ quân ra khỏi thành, quân Yến lập tức bày trận, ngay sau đó, một bóng dáng mặc long bào phi ngựa đến, rồi dần dần hạ tốc độ ngựa xuống, đổi thành đi chậm rãi, nhi tử ta đến đón ta rồi, Thái Hậu nói, vâng, Trịnh Phàm gật đầu, hết chương 2792, chương 2793, hai con ếch quân đội hai phe bắt đầu bày trận, mà ở vị trí trung tâm, chính là đài nhỏ này. Hoàng đế đại sở đang càng ngày càng gần nơi này, hắn chỉ có một người một ngựa, sẽ gặp lại chứ? Thái Hậu nhìn về phía Trịnh Phàm mỉm cười, hắn nhớ rõ, năm đó đại cửu ca chính là cao thủ tam phẩm, bởi vì hắn mạnh mẽ dung hợp hỏa phượng chi linh, giống như mình mượn ma hoàng phụ thể, mặc dù A Minh và người mù cũng ở bên cạnh mình, nhưng Trịnh Phàm vẫn không muốn đi đánh cược, bây giờ hắn không chỉ mang giày, mà còn đi cả cà kheo, còn đại cửu ca gần như ở trần. Có trời mới biết đại cửu ca thật sự phát điên hay không, sẽ xảy ra chuyện gì, lấy bụng ta suy bụng người, thì thế giới này luôn làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm, vì vậy Trịnh Phàm nói với Thái Hậu, không được, để lại chút mặt mũi cho đại cửu ca của ta đi, ngươi có tâm rồi, Thái Hậu rất là vui mừng nói, cho nhau chút mặt mũi, đây mới là bộ dáng người trong nhà nên có, vâng, Trịnh Phàm đi xuống đài nhỏ, xoay người lên ngựa, A Minh và người mù theo sát phía sau, để Thái Hậu một mình, tiếp tục đứng ở nơi đó. Trịnh Phàm đang chuẩn bị dục ngựa hồi quân, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi nói xem, hai người ngươi hợp kích, có cơ hội trực tiếp nhất lao vĩnh giật hay không? Người mù khẳng định, vậy thì có thể thử, Trịnh Phàm do dự một chút, lắc đầu nói, thôi, tranh giành dũng cảm nhất thời làm gì, có câu nói sau đó dường như là để giải thích cho mình, nếu tiên đế có cục diện thắng chắc thì hắn cũng sẽ không đi đánh cược. Chủ thượng nói đúng lắm, người mù vội vàng bày tỏ sự đồng ý, nhưng ta vẫn có chút lỡ, vừa nói lời này. Trịnh Phàm vừa yên lặng lấy ra một hỏa tín tử từ trong ống tay áo, chỉ cần rút ra, binh mã nhà mình sẽ trực tiếp phát động xung phong. Chủ thượng, người mù bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở một câu, sao vậy? Không chỉ có một người, ở phía sau Sở Hoàng, bỗng nhiên xuất hiện một chiếc áo choàng màu trắng, trong áo choàng hiện ra dáng người của một lão giả chân trần, vầng trán rất rộng, lồi ra phía trước, trông giống như lão thọ tinh, rất tiên phong đạo cốt. Ở một bên khác, còn có bóng dáng của nam tử mặc cẩm bào màu đen, tay cầm kiếm, đang nhắm mắt, nhưng bước đi không chậm chút nào. Sở Hoàng ghìm dây cương, sau đó dừng lại, trẫm, không để cho các ngươi đi theo. Lão giả cười nói, chúng ta cũng lo lắng cho an nguy của bệ hạ, vị mùi tế của ngài nổi danh không nói võ đức. Vừa dứt lời, ánh mắt lão giả bỗng nhiên ngưng tụ, nhìn về phía vương phục xa xa, lão không nhìn vị vương gia danh chấn thiên hạ kia, mà là nhìn về phía một dáng người khác bên cạnh vương phục, đó là một người mù, ở khu vực không thể biết, ý thức hai phe đã liên tục va chạm ba lần, lúc trước, lão vốn định ẩn nấp thân hình, nhưng sau khi kéo gần khoảng cách, lại phát hiện mình không cách nào trốn tiếp, nguyên nhân cũng chính là bởi vì người mù kia, thú vị, giống như luyện khí sĩ, lại không giống như luyện khí sĩ, trong mắt của lão giả hiện lên vẻ nghi hoặc. Còn ở phía đối diện, người mù cũng mở miệng nói, chủ thượng, người lần trước đã xuất hiện, từ 3-1, lập tức biến thành 3-3, trong nháy mắt, ý niệm của Trịnh Phàm trở nên vô cùng thông suốt, thu hồi hỏa tín tử, xoay đầu ngựa rồi nói, trận lớn đánh xong, trận nhỏ thế này làm các ngươi vất vả rồi. Vương gia cùng với hai vị tiên sinh đánh ngựa trở về, lúc này, Sở Hoàng cũng đi lên đài nhỏ, đứng ở bên cạnh mẫu hậu mình, Thái hậu nhìn hoàng đế, có chút thổn thức nói, hối hận chưa? Không có, đưa một con tin đi, Thái hậu nói, được, Sở Hoàng đồng ý, mới đầu ta không lo lắng phụ hoàng ngươi, nhưng hiện tại hơi hối hận, lúc đầu có thể đi theo hắn thì ít nhất sẽ yên tĩnh, mẫu hậu vạn tuế, mình ngươi vạn tuế là tốt rồi. Hoàng đế đỡ Thái hậu xuống, nhìn thấy lão giả cùng kiếm khách đứng cách đó không xa mới nói, người tìm được ở đâu vậy? Sở Hoàng giới thiệu, hai con ếch ngồi giếng, Thái hậu đưa tay vỗ mu bàn tay hoàng đế một cái, cười mắng, còn chê cười người ta. Hoàng đế cười đáp lại, nhi tử thua, nhưng rõ ràng bọn họ ngay cả cơ hội lên bàn cũng không có, ở trong mộng cũng thắng. Ngọc Hư Cung của Càn Quốc là một tòa cung uyển đạo gia nằm ở góc Tây Nam Kinh Thành thuộc về hoàng thất. Hết chương 2793, chương 2794, ngươi cảm thấy ngươi còn là thái tử sao? Năm đó, khi Càn Quốc Nhân Tông xây dựng triều, vào thời điểm Tây Nam chịu đại hạn, Nhân Tông hoàng đế muốn cầu phúc cho bách tính vùng thiên tai, nên đã hạ lệnh xây dựng đạo cung này. Bản thân ăn phụ chay 3 tháng ở bên trong, đây cũng là một trong những đức chính của Nhân Tông, chẳng qua là sĩ phu tân bốc hắn, hữu ý vô tình bỏ qua vấn đề lãng phí xây dựng đạo cung to lớn như vậy, lúc trước, sau khi quân Yến công phá Thượng Kinh, cũng không tham chiến nhiều, mà là vội vàng chuyển đại quân trở về tiếp ứng vương gia lấy thân làm mồi nhử, cho nên rất nhiều nơi chung quanh Thượng Kinh cũng không gặp phải người Yến tàn sát bừa bãi, Ngọc Hư Cung cũng được giữ nguyên vẹn, hiện tại, này có một người ở. Thân phận của hắn từng vô cùng tôn quý, chân chính dưới một người dưới vạn người, nhưng cũng chỉ là đã từng, Triệu Mục câu mặt vương phục, tiến vào trong thâm uyển này dưới sự dẫn dắt của hai thái giám, dù sao, ở nơi một lá rụng khô héo trong đình viện, nhìn thấy thái tử điện hạ mặc bạch y đang ngồi ở đó, nhìn qua thái tử có chút uể oải, nhưng tinh thần rất tốt, thân thể cũng không có bệnh gì, 5 năm bị cấm, không làm cho hắn gầy yếu, mà ngược lại béo lên không ít, hai thái giám dẫn đường xong, yên lặng lui ra. Để nơi này cho hai vị họ Triệu, ngươi nghĩ sao mà lại đến thăm bổn cung? Bởi vì nên đến, cho nên đến rồi. Triệu Mục câu đặt hộp thức ăn mình xách tới ở trên mặt đất, sau đó mở ra, lấy ra mấy món ăn nhỏ, còn có rượu. Thái tử vẫn chưa thấy những thứ này ăn mà hưng phấn nhào tới, nhìn hình thái biến hóa của hắn liền biết, hắn cũng không thiếu cẩm y ngọc thực ở đây. Ăn mặc có chút tùy tiện là bởi vì khi cẩm y chỉ có thể đi đêm, không phải để gặp người khác, cũng lười chỉnh chu mà thôi, không chỉ ăn ngon ở chỗ này, mà còn thường xuyên đưa nữ nhân cho thái tử lâm hạnh. 5 năm qua, thái tử đã sinh cho Triệu gia 2 hoàng tôn và 2 hoàng nữ, chẳng qua, phi tử chỉ có thể ở lại buổi tối, được thái giám cuốn chăn đưa vào, sau khi bình minh lại bị mang ra ngoài, mà trẻ nhỏ cũng sẽ không nuôi ở chỗ này. Thực ra đây là tiêu chuẩn cấm thiên gia, cấm tự do của ngươi, nhưng nó chỉ là tự do mà thôi, trong mắt của tiểu dân, đây vẫn là những ngày khó cầu trong mộng. Triệu Mục câu bày ra rượu và thức ăn xong, rồi ngồi trên mặt đất. Hắn đã cởi bỏ sự ngây ngô thuộc về sói con, mà để râu, nhìn có vẻ tuấn lãng ổn trọng, thái tử nghiêng người về phía trước, tỉ mỉ nhìn chằm chằm Triệu Mục Câu, rồi nói, nhìn ngươi một cái, lại nhìn bản cung một cái, ha ha, Triệu Mục Câu không gọi thái tử ăn cơm, mà là tự mình bưng chén rượu lên, uống một ngụm rượu, lại dùng đũa gắp một miếng đậu hũ khô, đưa vào miệng, sao ngươi không nói chuyện? Thái tử hỏi, ta từ ngoài tới, Triệu Mục Câu buông đũa xuống, rồi nói tiếp, ngươi hỏi là ta mới đúng, ta nên hỏi ngươi điều gì? Tùy. Thái tử mím môi nói, phụ hoàng có khỏe không? Thân thể quan gia không tốt lắm, nhưng cũng gọi là xấu. 4 năm trước, quan gia sai người xây dựng một tòa thanh tâm các ở góc đông nam kinh thành, một là tĩnh dưỡng, hai là cầu phúc, theo truyền thuyết dân gian, là nhân đức của quan gia để vong hồn của bách tính thượng kinh chết dưới đồ đao của Yến Cẩu năm đó được siêu thoát. Nhưng mà, cũng có một cách nói khác là, năm đó, sở dĩ thượng kinh bị Yến Cẩu và phá chính là kết quả hành động bất tài của quan gia. Cho nên quan gia không còn mặt mũi đối mặt với tòa thượng kinh này, 2 năm nay còn truyền ra tin tức muốn dời đô, cho nên, hiện nay bố cục đại càn có buồn cười, hoàng đế và thái tử đều không ở hoàng cung trong kinh thành, mà là ở trong đạo quan, chia ra phân biệt ở 2 góc đông tây, ngươi nói xem, khi nào bổn cung mới được đi ra ngoài. Đối mặt với vấn đề này, Triệu Mục Câu trực tiếp trả lời, năm đó vị tam hoàng tử Yến Quốc kia bị giam cầm ở Hồ Tâm Đình nhiều năm, sau khi đi ra ngoài, hắn là hoàng tử, mà bổn cung là thái tử. Ngài còn cảm thấy mình là thái tử sao, thái tử điện hạ của ta? Ngươi, ngài cho rằng quan gia sẽ truyền đại bảo cho một thái tử từng đặt cho mình thêm chữ lệ không? Ngươi, ai cũng rõ ràng, ngài không có cơ hội, mà giữ lại ngài thì có thể làm cho vị trí thái tử vẫn treo lơ lửng, để quan gia không đến mức lo lắng sợ hãi nữa, nền tảng lập quốc ở đây, nhưng lại chẳng khác nào không có ở đây, đại càn, không có thái tử mà chỉ có quan gia, đây mới là an bài và ý nghĩ của quan gia. Với các đại thần dưới đấy, cho dù là muốn kiến ngôn lập quốc bản, cũng không thể đi vòng ngài, nhưng, cũng không thể để cho các đại thần phế ngài. Hoặc giết ngài trước, có phải không? Đây là một nút thắt vẫn bị mắc kẹt, đây cũng là tác dụng của ngài, hết chương 2794, chương 2795, hồi triều hôm nay ngươi tới, chỉ là muốn nói những lời này với bổn cung hay sao? Triệu Mục Câu lắc đầu, nói, đương nhiên là không, nói mục đích của ngươi đi, ta muốn cứu ngài. Ngươi vừa rồi đã nói qua, bổn cung vừa đi ra ngoài là sẽ mất mạng, trừ khi, chính là cái trừ khi kia, Triệu Mục Câu nói thẳng, ha ha ha, thái tử nở nụ cười, không dám tin nói, thiên đạo thay đổi rồi, thái tổ hoàng đế nhất mạch, làm Trư Khấu gần 100 năm, thế nhưng lại không đứng nổi sao? Triệu Mục Câu không tức giận, mà rất bình tĩnh nhìn thái tử rồi nói, thái tử, ngài không cần phải lo lắng, ngài đã không có lựa chọn nào nữa rồi, ngươi cho rằng, ta sẽ ngốc nghếch cho ngươi cơ hội này sao? Cái long ỷ này là của nhà ta. Còn không cho phép nhất mạch của ngươi nhúng chàm, ngươi đừng nằm mơ, là nhà ngươi, cũng không phải của ngươi, nếu đều có giác ngộ này, thì từ xưa đến nay, tại sao thiên gia có thể phát sinh nhiều tranh quyền đoạt vị như vậy? Triệu Mục vỗ vỗ tay, hôm nay ta tới đây không phải vì thuyết phục ngài, ngài không đồng ý, thì cũng không sao cả, vậy ta đi, Triệu Mục Câu xoay người, muốn đi ra ngoài, thái tử mở miệng nói, khi nào? Triệu Mục Câu dừng bước. Sau đó nói, ngay hôm nay, thái tử tỏ ra hoang đường nói, vội vàng như vậy sao? Triệu Mục Câu khẽ lắc đầu, chuẩn bị lâu rồi, tại sao hôm nay mới nói cho bổn cung? Bởi vì ngài cũng không quan trọng ấy mà, ngươi không sợ bổn cung sẽ không đồng ý sao? Ngài chỉ là một con rối, một cái bài diện, gần 10 năm qua, người Yến nhiều lần xâm phạm biên cảnh, nhiều lần đại càn ta chịu thất bại, quốc đô bị hủy trong đau đớn. Danh vọng triều chính của bệ hạ đã tràn ngập nguy cơ từ lâu rồi, nếu không cũng sẽ không dùng một chiêu này, vẫn để ngươi ở chỗ này, mà ở trong mắt đại nho, ngươi phạm vào đạo lý hiếu thảo, nhưng lại thuận theo ý tứ của không ít người, nếu là cách làm của quan gia thì có vẻ tốt hơn một chút, có lẽ cũng không phải là bình định, nhưng mà không có ngài cũng không sao cả, đệ đệ Khang Vương của ngài, đã đang chờ rồi, ta đi theo ngươi, thái tử đứng lên, đi tới, vậy thì đi thôi. Triệu Mục Câu đi ở phía trước, thái tử đi theo phía sau, nhìn thấy 2 thái giám dẫn đường đi vào lúc trước đang nằm ở ven đường, không nhúc nhích, tiếp tục đi ra ngoài, có thể thấy không ít thủ vệ, cũng đều bị người ta giết chết, thi thể 2 bên nằm ngổn ngang, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Cuối cùng thì thái tử đi theo phía sau Triệu Mục Câu đã ra khỏi Ngọc Hư Cung này, bên ngoài có một đám giáp sĩ cấm vệ quân đang đứng, sát khí trên người những cấm vệ quân này rất nhiều, khác nhau một trời một vực với cấm vệ quân thượng kinh trong mắt thái tử. Bổn cung còn có một chuyện muốn hỏi ngươi, thái tử ghé vào bên cạnh Triệu Mục Câu nhỏ giọng nói, Ngươi không sợ nếu thất bại sẽ làm cho ta Đại Càn nội loạn, để người người Yến có cơ hội sao? Lúc đầu thì cũng lo, nhưng hiện tại thì không lo nữa, tại sao không lo nữa? Yến Sở đã nổ ra vòng quốc chiến thứ hai rồi, đó chính là cơ hội tốt, Yến Sở tranh giành sẽ không rảnh mà bận tâm đến Đại Càn chúng ta đúng lúc, vừa mới nhận được tin tức, Sở quốc bại ở Thượng Cốc quận, tổn hại mấy chục vạn quân tinh nhuệ. Thái tử không nói gì, Triệu Mục Câu nghiêng mặt nhìn thái tử, sau đó nói, cho nên, vào lúc này cho dù làm chuyện gì cũng đều không sao cả, bởi vì cục diện Đại Càn ta đã đến nỗi không thể xấu hơn được nữa rồi. Triệu Mục Câu bước về phía trước hai bước, hô to về phía cấm vệ quân trước mặt, cung nghênh thái tử điện hạ hồi triều. Những cấm vệ quân này đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô to, cung nghênh thái tử điện hạ hồi triều. Hết chương 2795, chương 2796, vì Đại Càn ta, Tầm Đạo, Tử Chim, lão phu cảm thấy xấu hổ, chỉ là một mảnh xương già, thời gian không có nhiều, còn làm trễ thời giờ của hai vị. Diêu Tử Chim đi đến bên giường rồi ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng giúp hàng tướng công đắp chăn, rồi nói, nghe lời này của ngài, theo lý thì ngài đương nhiên là tiền bối của chúng ta. Lý Tầm Đạo cũng mở miệng nói, quốc sự còn không thể rời bỏ lão tướng công. Hàng tướng công lắc đầu, tự giễu nói, mấy năm gần đây, miệng lưỡi của lão phu đều khó có thể mở lời, ngồi vào đó thêm một lát sẽ mệt mỏi, cái đầu này khi thì tỉnh táo khi thì hồ đồ, làm sao còn có thể ứng phó được quốc sự đây. Diêu Tử Chim vội vàng nói, ngài cứ đến đó đứng một chỗ, không cần nói chuyện, chúng ta sẽ cảm thấy an tâm. Năm đó người Yến lần đầu tiên công càn, đánh thẳng tới dưới kinh thành, triều chính chấn động, quan gia mượn cơ hội này thanh lý một đám lão tướng công thời Nhân Tông ra khỏi triều đình, sau đó bắt đầu tiến hành một loạt cải cách. Nhưng ai ngờ, trong lúc tiến hành cải cách khí thế hừng hực, thì xảy ra một trận tam quốc, quân Yến công phá Thượng Kinh, lần này đã khiến cho thế lực cũ của Càn Quốc bắt đầu điên cuồng phản công, lực phản công rất lớn, làm cho quan gia không thể không lựa chọn tạm tránh mũi nhọn, mà hàng tướng công lại thuộc về một trong những nhân vật đại biểu của thế lực cũ kia, mấy năm nay, bởi vì có ông ta ở đây nên mâu thuẫn mới có thể bị áp chế. Lý Tầm Đạo mở miệng nói, vừa nhận được tin tức, người Sở đã bại, bại rất thảm, nếu không sai, thì rất nhanh sau đó người Yến sẽ chĩa mũi nhọn vào Đại Càn ta, kế hoạch bây giờ, chỉ có cùng cừu địch để đối kháng lại kẻ thù bên ngoài, không có cách nào khác. Hàng tướng công gật đầu nói, Tầm Đạo nói rất đúng, phải nên đoàn kết nhất trí. Lý Tầm Đạo thở dài nói, nhất định phải như thế. Không, trên khuôn mặt già nua của hàng tướng công nở nụ cười, phải cho người trong thiên hạ một câu trả lời, cũng phải cho người trong thiên hạ thấy hy vọng có phải không? Diêu Tử Chim nghi ngờ nhìn Lý Tầm Đạo và hàng tướng công, hắn nghe không hiểu, Lý Tầm Đạo lại nói, người biết quan gia cũng không phải hôn quân, làm như vậy là không công bằng với quan gia. Hàng tướng công rũ mắt, vị lão thần từ Nhân Tông triều này nói, hoàng đế Nhân Tông cũng không phải là nhân quân gì. Lại phải có chữ Nhân cùng với mỹ danh Thanh Sử, cái này cần công bằng không? Diêu Tử Chim mở to hai mắt, bỗng nhiên vị văn thánh Đại Càn này ngay cả thở cũng không dám. Lý Tầm Đạo hỏi, vậy ngươi chọn cái nào? Một câu, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chọn hoàng tử còn lại, không nghĩ tới hoàng đế Thái Tông bắt phạt thất bại, chặt đứt xương sống vận mệnh Đại Càn của ta. Đương kim quan gia tại vị làm nhiều lần quốc nan, bị Yến Cẩu lừa gạt, giang sơn Đại Càn này vốn là do Thái Tổ hoàng đế lấy được. Thái Tông hoàng đế lấy thân phận hoàng thái để kế vị, trong đó nguyên nhân chính là ngay cả bá tánh cũng không tin cái quỷ ngữ gì mà huynh đệ hữu cung, huynh chung đệ cùng. Nếu Thái Tông hoàng đế nhất mạch không cách nào chữa trị quốc gia, vậy trả lại cái ghế này cho Thái Tổ hoàng đế nhất mạch đi, sửa đổi tận gốc, cũng vừa hay cho người trong thiên hạ nhìn thấy một hy vọng mới. Các ngươi điên rồi, các ngươi đều điên cả rồi. Diêu Tử Chim hét lớn lao ra khỏi phòng, nhưng khi hắn vừa bước qua cánh cửa, lại nhìn thấy trong sân bên ngoài đầy giáp sĩ đang đứng, nơi này đã bị vây kín đến nước chảy không thông, Tầm Đạo, bên ngoài đều là binh. Diêu Tử Chim hô, Lý Tầm Đạo lại không bối rối, mà ngồi xuống bàn trà bên cạnh, tự rót trà cho mình. Hàng tướng công nhìn Diêu Tử Chim sốt ruột, sau đó cười nói, Tầm Đạo tự đến, ngươi đã biết từ trước rồi phải không? Diêu Tử Chim không dám tin nhìn Lý Tầm Đạo nói, ngươi đã biết từ lâu rồi. Lý Tầm Đạo gật đầu, vậy ngươi tại sao? Hàng tướng công thay Lý Tầm Đạo trả lời. Tầm Đạo xuống núi, không phải vì quan gia Đại Càn ta, mà là vì Đại Càn ta. Đối với Lý Tầm Đạo mà nói, nếu như nhất định phải thay đổi một quan gia mới có thể làm cho nhiều thế lực đạt được đoàn kết, vậy thì đổi đi, so sánh với nhau thì lúc này mở ra một cuộc nội chiến mới là hành vi ngu xuẩn nhất, người Yến Sợ là nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Hết chương 2796, Chương 2797, trời lạnh rồi chỉ có thể nói, những người này, những thế lực này, lựa chọn một người phát động và thời cơ tốt nhất. Diêu Tử Chiêm hơi thất hồn lạc phách ngồi xuống, kỳ thật về mặt chính trị vị văn thánh càn quốc này đều thiếu rất nhiều hỏa hầu, hắn am hiểu cũng chỉ là hai hạng mục, một là làm thơ, một là làm người, ở quan trường ngươi lừa gạt ta, kỳ thật cũng không qua thích hợp với hắn, nếu không thì khi còn trẻ cũng sẽ không bị giáng chức tới giáng chức lui, thiếu chút nữa là chết ở một hòn đảo nào đó ở Đông Hải rồi. Hàn Tướng Công nhìn về phía Diêu Tử Chiêm nói, Tử Chiêm, ai? Không đợi Hàn Tướng Công nói xong, Diêu Tử Chiêm liền thở dài một hơi, nói, ta soạn thảo chiếu thư đăng cơ cho Thế tử Thụy Vương. Hàn Tướng Công nhắc nhở, trước tiên là Thái tử. Diêu Tử Chiêm trợn trắng mắt, nói, cần gì phải cởi quần đánh rắm? Hàn Tướng Công cười nói, bởi vì trong đầu sẽ cảm thấy sạch sẽ. Lý Tầm Đạo cầm chén trong tay, hỏi, trong quân các ngươi chọn ai? Cuộc đảo chính chắc chắn đòi hỏi phải huy động quân đội, vả lại bên ngoài Thanh Tâm Các của quan gia có một nhánh quân đội trung thành với quan gia vẫn bảo vệ quan gia, lúc này cũng không cần thiết phải giấu giếm. Hàn Tướng Công lập tức nói, Chung Thiên Lãng. Diêu Tử Chiêm kinh hãi, hắn. Sao hắn dám chứ? Chung Thiên Lãng là phò mã đương triều, hơn nữa do quan gia thưởng thức tín nhiệm nên đề bạt, hiện giờ vậy mà, Hàn Tướng Công lơ đễnh nói, cho nên nói, trọng văn ức võ, cũng không phải tất cả đều là sai, những võ tướng binh lính kia, ai nấy đều là kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, ha ha. Nói tới chỗ này, Hàn Tướng Công bỗng nhiên siết chặt nắm tay, đập xuống giường, bản thân mình cũng lên cơn ho sù sụ, nhưng mặc dù như vậy, ông ta vẫn nâng cao cổ mắng, chỉ là vị nhiếp chính vương Yến quốc kia, từ đầu đến cuối là một dị chủng. Lý Tầm Đào sửa lại, hắn là kỳ dị ở đây là sự kỳ diệu, Diêu Tử Chiêm thở dài nói, nếu vị Trịnh lão đệ kia đồng ý tạo phản, vậy ta nguyện ý viết cho hắn 100 bài thơ công đức. Lý Tầm Đạo cười nói, nói không chừng bản lĩnh viết thơ của người ta cũng không kém ngươi, chẳng qua chí người ta không ở đây, đây chính là lời ngươi nói, năm đó, chúng ta ngóng trông trấn Bắc Hầu của người Yến tạo phản, kết quả không phản, sao? Đó, chúng ta mong đợi người Yến Tĩnh Nam Vương phản, kết quả không phản, trước mắt, chúng ta lại phải ngóng trông nhiếp chính vương của người Yến phản. Kết quả là người ta vừa mới thống soái đại quân đánh bại Sở quốc, luôn luôn mong đợi người ta nội loạn, đợi đến nỗi trong mình diệt quốc, có đôi khi bản thân ta nghĩ, chẳng lẽ người Yến này là thiên mệnh Sở quy, đời đời xuất ra nhân kiệt, hơn nữa còn là loại. Nhân kiệt một lòng vì nước, lúc này, Hàn Tướng Công đã có chút mệt mỏi, nghẹn lời nói, chỉ cần một câu ngồi trên long ỷ, tất cả đều sẽ tốt lên, Thanh Tâm Các cũng không phải chỉ là một lầu các, thậm chí không phải là một tòa cung uyển. Nó nằm ở trên núi, đó là một ngọn núi nhỏ ở góc đông nam Kinh Thành, Thượng Kinh không chỉ là đô thành của Đại Càn, vào mấy đời trước đã có những triều đại khác xây dựng ở chỗ này, cho nên trong lịch sử, ngọn núi nhỏ này đều thuộc phạm vi lâm viên của hoàng gia, chỉ có điều, vì quan gia muốn ở thoải mái hơn, nên đã tiến hành cải tạo nơi này lại, cũng không phải là tiện cho mình hưởng thụ, mà là thuận tiện cho một ít triều thần đến nơi này gặp mặt nghị sự. Vào ban đêm, trời se lạnh, quan gia đang khoác một bộ đạo bào, ngồi ở bên cạnh hồ nhỏ, nhìn cá đang lội bơi, bên trong đình viện nhỏ được xây phòng ấm áp, nhiệt độ thích hợp, dù sao, luận đánh giặc thì người càng không được xếp hạng, nhưng luận hưởng thụ, thì đúng là không có ai vượt qua người càng. Bên cạnh quan gia bày mấy đĩa hoa quả đã rửa sạch sẽ, tỏa ra một vẻ đẹp đẽ, xa xa, có cung nữ thái giám lẳng lặng đứng, không ai dám quấy rầy sự thanh tĩnh của quan gia, ngồi một lúc lâu, có lẽ quan gia cảm thấy có chút mệt mỏi, tay chống bên hồ, ngẩng đầu lên. Nhìn ánh trăng tối nay, vừa hay lại có một đám mây đen che khuất ánh trăng không sáng lắm đêm nay, lúc này, một bóng người xinh đẹp đi tới, không ai dám ngăn cản nàng đến, quan gia, trời lạnh rồi, mau về phòng đi, hết chương 2797, chương 2798, mời quan gia thoái vị đi. Bách Lý Hương Lan nói, quan gia nở nụ cười, nói, trẫm còn muốn ngắm trăng tiếp, tối nay trăng rất bình thường mà, quan gia khẽ lắc đầu, nói, thật ra mỗi đêm đều là một vần trăng. Đẹp hay xấu, tịnh hay đạm, cũng không quan tâm, mà chính là người đứng trên mặt đất ngẩng đầu nhìn nó, không thể tiếp cận, quan gia, trời lạnh rồi. Vào đông rồi, tại sao lại không lạnh được chứ? Quan gia tiếp tục ngồi, không động đậy, Bách Lý Hương Lan nhìn quan gia, nhưng không nói gì nữa, sau đó lui về phía sau vài bước rồi đứng ở bên cạnh, quan gia nhìn nàng, hỏi, tam phẩm rồi sao? Vâng, con đường ca ca của ngươi đi không dễ đi chút nào. Kiếm sắc bén nhất thế gian chỉ có một thanh, Hương Lan không có ý định tranh lấy đệ nhất kiếm kia, có lẽ, con đường ca ca đi không phải là tốt nhất, nhưng ít nhất chứng minh là có thể đi, đa tạ quan gia, cho mượn vận khí, giúp Hương Lan phá cảnh, nếu ca ca ngươi cũng có thể mượn, tại sao làm muội muội như ngươi lại không thể mượn? Không cần phải tạ ơn, năm đó ca ca ngươi mặc bạch y vào thượng kinh, làm phong hoa của kinh sư lay động, nhưng nói cho cùng hắn tiêu sái, cũng giống như Diêu Tử Chiêm, kiếm là một phần mặt mũi hư danh, thật ra chính là chuyện vụn vặt, bọn họ chẳng muốn đi làm, trái lại là ngươi, những năm gần đây đã vất vả cho ngươi rồi, Hương Lan. Bách Lý Hương Lan không nói gì nữa, dáng người lại lui về phía sau vài bước, ẩn vào trong bóng tối, để lại một phần ánh trăng không nhiều lắm này cho quan gia, một đội kỵ binh đang thúc ngựa chạy, quy mô hoành tráng, đi đầu là một đại tướng trung niên mặc chữ điền, mày kiếm mắt sáng, người tới là ai? Người tới là ai? Dưới chân núi, cấm vệ quân lập tức kết trận, cây đuốc sáng lên, xua tan bóng tối chung quanh, làm hiện ra dung mạo tướng lĩnh trung niên kia, là Phò Mã Gia. Bái kiến Phò Mã Gia, thủ tướng chân núi lập tức hành lễ, Phò Mã có việc quan trọng muốn gấp quan gia, xin Phò Mã Gia đợi một chút, ty chức liền đi bẩm báo, chuyện của Phò Mã rất gấp, không kịp chờ bẩm báo, Phò Mã Gia, đây là chức vụ của ty chức, xin Phò Mã Gia không nên làm khó ty chức, phốc, đao của Trung Thiên Lãng đã đâm vào ngực vị tướng lĩnh thủ sơn này, sau đó rút ra, ngay sau đó, giáp sĩ phía sau lập tức rút đao xông lên. Căn bản cấm vệ quân ở chân núi cũng không ngờ vị Phò Mã Gia của đại càn được quan gia coi trọng nhất này, lại có thể tạo phản, vả lại Trung Thiên Lãng còn mang theo biên quân tinh nhuệ, cấm vệ quân dưới chân núi bị đánh tan, thương vong thảm trọng, Trung Thiên Lãng cầm đao, không ngừng chém cấm vệ quân trở ngăn trở trước người mình, nhanh chóng tiến lên, dần dần, giáp sĩ cũng lập tức đi theo, hơn nữa không ngừng vượt qua hắn, mở đường cho hắn, chỉ có điều, giết chóc dưới chân núi vẫn chưa kéo dài đến sườn núi. Nhưng phía trên đã không ít sĩ tốt cấm vệ quân bỏ lại binh khí, đứng ở một bên, trên mặt đất cũng có một vài thi thể tướng lĩnh cấm vệ quân đã ngã xuống, một nam tử râu tóc hoa trăm mặt ngân giáp đang đứng ở nơi đó, mỉm cười nhìn Trung Thiên Lãng không ngừng đi tới, ở bên cạnh còn có một người nam tử và một thái giám trẻ tuổi, nhìn thấy hai người này, ánh mắt Trung Thiên Lãng hơi ngưng tụ, nhưng cũng không tiếp tục, lạnh giọng mở miệng nói, Lạc Đô Đốc, Lạc Minh Đạt, nắm trong tay ngân giáp vệ 20 năm. Ở đại càng là một ma đầu có thể làm cho tiểu nhi ngừng khóc, Phò Mã Gia, Lạc Minh Đạt rất khách khí hành lễ với Trung Thiên Lãng, lúc này, thái giám trẻ tuổi bên cạnh dường như không cam lòng việc mình không được nhìn tới, chủ động tiến lên nói, bái kiến Phò Mã Gia, Trung Thiên Lãng gật gật đầu với hắn, Tôn Công Công, 3 năm trước trở thành thân tín của quan gia, tuổi còn trẻ thăng tiến rất nhanh, hiển nhiên trong chuyện tối nay, hắn cũng phản bội quan gia, Tôn Công Công phản bội vốn làm cho người ngoài cảm thấy rất bất ngờ. Thậm chí còn có đưa cách nói Tôn Công Công dựa vào tấn phong mới có thể thượng vị, một khi hai người này lựa chọn phản bội quan gia, như vậy trên cơ bản phòng vệ bên trong Thanh Tâm Các đã mở ra hơn một nửa, Trung Thiên Lãng không hàn huyên cùng hai người này, mà nói ngay, đi xin quan gia thoái vị đi, hết chương 2798, chương 2799, mời quan gia lên Bảo Sơn, Thái tử Điện Hạ đã về kinh, kế thừa Đại Bảo. Thái tử Điện Hạ đã về kinh, kế thừa Đại Bảo, bên ngoài sân. Tiếng la hét liên tiếp vang lên, trong đó, còn xen lẫn một ít tiếng chém giết, nhưng tất nhiên phản kháng không mạnh như vậy, quan gia vẫn ngồi bên hồ như trước, tự hồ ồn ào náo nhiệt bên ngoài không thể ảnh hưởng, chỉ là ai nấy trong đám cung nữ thái giám đều đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Sau đó, một đồng tử bước vào, sau khi quan gia vào Thanh Tâm Các, tuy rằng không xây dựng đạo tràng gì, nhưng ngày thường cũng thói quen ngày xưa không thể bỏ, đó chính là luận đạo thanh đàm, trên đầu đồng tử có một vết sẹo. Khuôn mặt thanh tú, pháp hiệu Vấn An, xưng cư sĩ, giọng nói không giống như độ tuổi, ngược lại là giọng khàn khàn của người lớn, quan gia, bọn họ sắp vào rồi, Vấn An cư sĩ chấp hai tay lại nói, ồ, quan gia đáp một tiếng, lúc này, Bách Lý Hương Lan đi ra từ trong bóng tối, trường kiếm đã rút ra khỏi vỏ, lơ lửng trước mặt Vấn An cư sĩ, đồng tử cũng không kinh hoàng, mà lại nhìn Bách Lý Hương Lan, hỏi, Bách Lý gia đều đã tuyên thệ trung thành với tân quân, ngươi cần gì phải diễn trò ở đây? Bách Lý Hương Lan nhíu mày, đang muốn dùng kiếm chiêu lại bị quan gia gọi lại, lui ra đi, Bách Lý Hương Lan do dự một chút, cuối cùng vẫn thu kiếm vào trong vỏ, quan gia nhấc ống tay áo lên, tự giễu nói, hiện giờ trẫm thật sự là chúng phản ly thân, được. Tốt, Bách Lý Hương Lan mở miệng nói, quan gia, hiện tại ta sẽ thử mang ngài ra ngoài, Vấn An cư sĩ nghe nói như vậy, hơi nhướng mày nói, nếu ca người còn sống đứng ở chỗ này, thì còn có vài phần khí độ có thể nói ra lời này. Còn ngươi thì làm không được, Hương Lan, trẫm biết rồi, quan gia có chút vui mừng nhìn Bách Lý Hương Lan, hắn không cho rằng Bách Lý Hương Lan làm bộ làm tịch ở chỗ này, cho dù Bách Lý Gia đã đổi thuyền, nhưng Bách Lý Gia là Bách Lý Gia, người của Bách Lý Gia là người của Bách Lý Gia, nhìn như nhau, nhưng lại khác nhau, giống như. Hắn là quan gia của Đại Càn, hiện giờ cũng không phải là tướng lĩnh của Đại Càn đang tạo phản hắn, Vấn An cư sĩ thành thật nói, một năm nay, được quan gia lọt mắt xanh, có thể luận đạo thanh đàm, sau này quan gia trở thành Thái Thượng Hoàng, cũng bớt đi tục vụ quấy nhiễu, Vấn An rất mong có thể tiếp tục đi luận đạo với quan gia, được, quan gia gật đầu, ngay sau đó, có một đám giáp sĩ xông vào, quan gia duỗi thắt lưng mình, chắp hai tay sau lưng, trên những giáp trụ này còn mang theo máu tươi, nhìn thấy quan gia, bất giác vẻ hung lệ treo trên mặt lúc trước lại rút đi, vậy mà yên lặng hạ đao xuống, lúc này, Chung Thiên Lãng đi vào, sau khi hắn nhìn thấy quan gia, quỳ xuống hành lễ một gối, Thiên Lãng, khấu kiến quan gia, Thiên Lãng à, thần ở đây, sau này Đại Càn chỉ dựa vào ngươi, quan gia, thái tử đã về kinh phục vị, ồ. Thụy. Thụy Thân Vương, có tướng Minh Chủ, Thụy Thân Vương, tiểu tử Triệu Mục câu kia đúng không, quả thật trẫm thích hắn, thái tổ nhất mạch, uất ức đã nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng xuất ra một viên ngọc, được rồi, chuyện thiên hạ này, đã không có quan hệ với Thái Thượng Hoàng này như trẫm rồi, ánh mắt quan gia nhìn phía sau Chung Thiên Lãng, Lạc Minh Đạt và Tôn Công Công cảm giác được ánh mắt của quan gia thì động loạt cúi đầu, nói đi, các ngươi tính toán an bài trẫm như thế nào? Cho trẫm một đạo ba thước hay là giam trẫm lại? Quan gia, chuyện hôm nay là vì Đại Càn, mà không phải là chuyện soán ngôi trái nghịch, cho dù quan gia là Thái Thượng Hoàng cũng vẫn là quan gia như trước, à, không giết trẫm, vậy định giam trẫm ở đâu? Vấn An cư sĩ lúc này mở miệng nói, thỉnh quan gia, lên hậu sơn, tuy rằng một hồi chảy máu, nhưng so với tiền lệ các triều đại mà nói cũng là một hồi chính biến rất bình thản, chỉ trong một đêm đã kết thúc, thái tử từ Ngọc Hư Cung đi ra, tiến vào Hoàng Thành Thượng Kinh, tuyên bố đăng cơ làm đế. Quan gia thì ở trong Thanh Tâm Các, lấy lý do Long Thể bất an không thể tham dự quốc sự nữa, giáng xuống chiếu thư thoái vị, truyền cho thái tử, thứ tự trước sau có khác, nhưng sự sách sẽ một lần nữa sắp xếp thuận mắt lại, hết chương. 2799, chương 2800, chịu khổ rồi, ở sơn môn phía sau núi, quan gia vẫn là mặc đạo bào, đi xuống từ Long Liễn bên cạnh là một đám giáp sĩ, phía sau, còn đi theo một vài cung nữ và thái giám. Trẫm nguyện ý vào Thượng Kinh tự mình tuyên bố thoái vị trước mặt văn võ bá quan, như vậy chẳng phải là danh chính ngôn thuận không? Còn nữa, hai phụ tử hoàng đế cùng nhau nhường cho tiểu tử một câu kia, sử sách cũng có thể bớt chỉ trích, có không phải không? Vấn An cư sĩ cười nói, quan gia cuối cùng vẫn là quan gia, một đạo chiếu thư là được, thật để quan gia vào Thượng Kinh, sợ là sự việc sẽ không dễ kết thúc, sợ là quan dân Thượng Kinh đã sớm hận chết trẫm vì chuyện năm đó, sao vậy? Ngươi còn lo lắng bọn họ sẽ vì trẫm mà nổi dậy nâng đỡ chính thống sao? Nói không chừng đấy, Vấn An cư sĩ trả lời như vậy, dù sao, tuy nói vị quan gia này thích tu đạo, không yêu long bào, yêu đạo bào, nhưng người thân cận hắn đều hiểu, kỳ thật hắn không phải là một hôn quân, cách đó không xa, có hai chiếc xe ngựa đang dừng, còn có một chiếc xe ngựa bị giáp sĩ chặn ở bên ngoài, không cho phép tới gần, gần hai chiếc xe ngựa bên trong, người trong xe ngựa đầu tiên được người ta nâng xuống. Hắn nằm trên giường bệnh, vẻ mặt ốm yếu, chính là Hàn Tướng Công, ông ta không phải giả bệnh, mà là thật sự bệnh rồi. Trong một chiếc xe ngựa khác, người đi xuống là Diêu Tử Chiêm, vị thánh văn đại càn này đang ngấn lệ, vô cùng bi thương, xa xa bên cạnh chiếc xe ngựa kia, đứng là Lý Tầm Đạo, vị tướng công ngày xưa của đại càn, hiện tại vẫn là tướng công, quyền lực nắm trong tay hắn. Trong đêm đó, hắn không làm gì cả quan gia, quan gia. Diêu Tử Chiêm quỳ xuống. Bắt đầu khóc trống, ha ha ha, quan gia nhìn Diêu Tử Chiêm, nói, tình cảnh này, có thể để Diêu sư có hứng làm thơ hay không? Diêu vị ngày sau có thể uống cạn một chén lớn không? Nhất thời Diêu Tử Chiêm không biết nên tiếp lời này như thế nào, quan gia cũng không làm khó hắn, trên chính vụ, bản thân Thánh Văn Đại Càn chính là một điểm tâm rác rưởi, về điểm này hắn đã biết lâu rồi, hắn không cho rằng hắn thật sự tham dự cái gì trong trận đảo chính nà, nếu không thể nào tham dự. Khẳng định cũng không cách nào thay đổi, chỉ có điều, trong thơ của Diêu Tử Chiêm, thường có hạo nhiên chính khí xông thiên, nghĩ đến đây cũng là bởi vì bản thân hắn quá thấp, cho nên có vẻ cột khí kia cao hơn. Quan gia, Hàn Tướng Công nằm trên cán nói, Hàn Tuế, quan gia gọi thẳng tên Hàn Tướng Công, cũng đi tới, không ai ngăn cản quan gia, hôm nay, vốn là tiễn biệt, nếu không có chuyện bất ngờ, hôm nay quan gia lên núi, thì đời này đều không xuống được, nước mắt chảy ra từ khóe mắt Hàn Tướng Công. Có vẻ nước mắt của ông ta so với Diêu Tử Chiêm chân thành tha thiết hơn nhiều, quan gia xin thứ tội, thần cũng là suy nghĩ vì đại càn, trẫm không trách ngươi, Vấn An cư sĩ lúc này mở miệng nói, có lẽ quan gia không biết một chuyện, Thụy Thân Vương kế thừa đại thống, thật sự thuận theo thiên mệnh, hiện tại chỉ có phương pháp này mới có thể sửa đổi tận gốc, trùng tu cách cực để ứng với khí tượng. Quan gia quay đầu nhìn về phía đồng tử cũng đi theo, sau đó nói, nghe lời này của ngươi thì từ xưa đến nay, mỗi người soán vị đều thích dùng lý do này à. Nhưng những lời này của Vấn An là thật, quan gia nở nụ cười, nói, lại nghe lời này của ngươi nói, từ xưa đến nay, người soán vị nào ngồi trên long ỷ kia cũng sẽ cảm thấy đây là giả sao, câu này của Vấn An thật sự là thật, đồng tử có chút nóng nảy, quan gia lau nước mắt, nói, trẫm biết, Thái Tổ Hoàng đế đoạt long bào từ trong tay cô nhi quả mẫu Lương Quốc cũng là thật, Hoàng đế Thái Tông đoạt long ỷ từ trong tay Thái Tổ Hoàng đế nhất mạch cũng là thật, thật không thể thật hơn, quan gia, Vấn An nói, đều là, trong mắt ngươi là thật, không thể là giả trong mắt người khác đúng không? Đồng tử không biết nói gì nữa, Hàn Tướng Công nói, làm cho quan gia chịu khổ rồi, chớ nói như vậy, quan gia an ủi, xin quan gia yên tâm, bọn Tầm Đạo còn ở đây, quốc sự ngày sau của Đại Càn sẽ tốt hơn, chuyện thiên hạ, nên có một lời giải thích, sau khi khai báo, có thể đồng tâm hiệp lực, lấy yến cẩu, trẫm tin, xin quan gia an tâm lên núi tu đạo, nhưng mà còn xin quan gia tu đạo trên núi chú ý một chút, nói không chừng lão thần cũng nhanh đi, đến lúc đó, nói không chừng hồn tới hậu sơn, lại xin thỉnh tội với quan gia, hết chương 2800.